Vô tận kiếm trang chương 36 tới chương 57. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của mọi người, khuôn mặt có chút cười khổ của Diệp Bạch, Diệp Phá rốt cục liền đi tới trước mặt hắn. Trong ánh mắt lóe ra sắc thái khó hiểu, Diệp Phá vẻ mặt kinh hỉ nói, là ngươi nha, Diệp Bạch huynh đệ, không nghĩ tới ngươi bất quá mới huyền khí thất tầng đỉnh lại cư nhiên có thể một mình một người an toàn từ Liên Vân Sơn mạch xông ra, thật sự là làm cho ta kinh hỉ a, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Người không biết nhất định cho là hắn thật sự kích động hưng phấn, nhưng chỉ có Diệp Bạch nhìn ra được nụ cười giả dối trong mắt hắn, lại cũng chỉ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi hảo. Nguyên bản cũng không muốn hấp dẫn sự chú ý, kết quả, thế sự cũng không thể như ý người. Bởi vì Diệp Phá tiến tới, làm hắn trong nháy mắt xuất hiện trong suy nghĩ của tất cả những người khác. Một màn này, từ lúc đi vào Huyền Vũ các hắn liền nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Lúc này, Diệp Bất Phàm cũng đã đi tới. Hắn nhìn Diệp Bạch, trong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với việc Diệp Bạch có thể từ chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch xông ra khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, bất quá cũng không trở ngại hứng thú của hắn đối với Diệp Bạch càng đậm một ít. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền ôm lòng hiếu kỳ rất lớn đối với Diệp Bạch, bất quá Diệp Bạch vẫn giấu kín rất tốt, hắn không có cơ hội để đi hỏi. Ha ha, chúc mừng Diệp huynh thành công thoát hiểm, thật đáng mừng. Hướng phía Diệp Bạch gật gật đầu, Diệp Bất Phàm cua cua ra ngân cung rất lớn phía sau lưng, cười nói: đa tạ Bất Phàm huynh quan tâm. Diệp Bạch thấy thế, cũng chỉ có gật đầu, hướng Diệp Bất Phàm cười một chút, khách khí nói. Lúc này, người xung quanh cuối cùng nghe ra chút gì đó, nhịn không được một đám mở to hai mắt. Diệp Bạch, huyền khí thất tầng, một mình một người từ chỗ sâu nhất Liên Vân Sơn mạch đi ra. Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị mấy người dù không biết nội tình nhưng cũng nhịn không được hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Bạch càng thêm tò mò. Một đệ tử bình thường chẳng qua đạt tới huyền khí thất tầng, làm sao có thể từ cấm địa là chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch đi ra, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Chỉ có Diệp Bồng Lai, còn có hai vị trưởng lão kia đang nghe đến Diệp Phá nói Diệp Bạch chỉ có huyền khí thất tầng đỉnh thì ánh mắt hơi hơi lóe ra, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ cười như không cười, ôm cánh tay ở một bên xem cuộc vui. Đúng rồi, đề nghị kia của ta không biết Diệp huynh nghĩ như thế nào. Diệp Phá cười dài hỏi, chỉ là trong ánh mắt lại hình như có một tầng tinh quang lưu chuyển, gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Bạch, hỏi. Diệp Bạch nhất thời ngẩn ngơ, nói, đề nghị gì? Diệp Phá thần sắc lạnh lùng, lập tức liền khôi phục vẻ mặt tươi cười, cười nói, Diệp Bạch huynh rất là hay nói giỡn, chính là gia nhập cái vòng nhỏ hẹp hiệp nghị của ta cùng Bất Phàm, không biết Diệp Bạch huynh đề nghị như thế nào. Diệp Bạch rốt cục nhớ ra, ở thời điểm lần đầu tiên gặp mặt bên ngoài Liên Vân Sơn mạch, Diệp Phá liền mời hắn gia nhập vào thế lực của bọn họ, bất quá Diệp Bạch nói muốn suy nghĩ. Giờ khắc này, Diệp Phá lại một lần nữa trước mặt mọi người hỏi, hiển nhiên là bức Diệp Bạch tỏ thái độ. Diệp Bạch tự nhiên không có khả năng thật sự đáp ứng, bởi vậy, ra vẻ chần chờ một chút, nói, này, ta vẫn chưa suy nghĩ xong, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói lại với Diệp huynh đi, như thế nào? Lời này, tương đương với âm thầm cự tuyệt, Diệp Phá nhất thời sắc mặt biến đổi, liền muốn phát tác. Đúng lúc này, Diệp Bất Phàm đến gần bên cạnh, lôi kéo ống tay áo hắn, ám chỉ một chút bốn phía. Diệp Phá ánh mắt quét về phía mười mấy người dương dương mắt hổ ở bốn phía thì trong lòng không khỏi trầm xuống, biết lúc này phát tác không được. Nếu không chỉ sợ sẽ lập tức làm cho Diệp Bạch đứng về phía đối lập của hắn, gia nhập Diệp Thiên Mị Thiên Tổ hoặc Diệp Huyễn Huyễn Minh. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn Diệp Bạch nói, cũng tốt. Vậy xin Diệp Bạch huynh đệ nhất định phải thận trọng, lại tiếp tục thận trọng suy nghĩ một chút. Hai từ thận trọng khi nói ra rét lạnh vô cùng. Nói xong, hắn liền xoay người hướng phía đội ngũ của mình bên kia trở về, sắc mặt âm trầm tự hồ muốn nhỏ ra nước. Diệp Bất Phàm nhìn thật sâu Diệp Bạch một cái, lập tức cũng quay đầu, theo Diệp Phá trở về. Diệp Bạch sờ sờ cái mũi, nhìn một đám người ở bốn phía đang xem náo nhiệt, trong lòng nhịn không được mà thở dài. Đây thật sự là tai bay vạ gió, có chút thực lực cũng là sai lầm, chọc người nhớ, không biểu lộ thái độ còn không được. Vấn đề là, hắn cũng không muốn gia nhập loại tổ chức này, không muốn vì người khác bán mạng. Trong suy nghĩ của hắn chính là tự do chi đạo, thoát ly hết thảy trói buộc, làm sao có thể còn để ý thái độ làm người, thay người khác bán mạng. Bởi vậy, nếu phiền toái muốn tới, ta có sợ gì? Đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại cường thế, một khi thực chọc giận ta, cũng chớ có trách ta không lưu tình đối với ngươi. Thật muốn xé rách mặt mũi, Diệp Bạch cũng không úy kỵ đám người Diệp Phá, hành động vừa rồi của hắn bất quá chỉ là không muốn treo chọc phiền toái mà thôi. Nhưng nếu phiền toái kiên quyết muốn tới, hắn cũng quyết sẽ không e ngại. Luận huyền khí tu vi, ở giữa sân, vô luận là ai, cho dù là thiên tài hơn người Diệp Bồng Lai tạm thời cũng không bằng chính mình, huống chi chỉ là một tên Diệp Phá, hắn tự nhiên sẽ không quá đem hắn đặt ở trong mắt. Nhất là sau khi có được huyền công, huyền kỹ hắn sẽ càng không e ngại bất kỳ một ai. vẫn đang xem, hai đại trưởng lão thấy cuộc vui còn không có mở màn mà tự hồ đã kết thúc, có chút buồn bực thở dài một hơi. Thanh y trưởng lão Diệp Chuẩn vỗ vỗ tay nói, tốt lắm, mọi người đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại cùng một lượt lên lầu 2 đi thôi. Lựa chọn công pháp, bí kíp mình muốn, không cần lãng phí thời gian. Nghe vậy, mọi người liền vâng một tiếng, nhất tề đồng ý, lầu 2 huyền vũ các thần bí, mọi người chờ đợi đã lâu, nghe được trưởng lão lên tiếng, tự nhiên là kềm nén không được. Diệp Bạch đi sau cùng. Nhưng vào lúc này, một người ở phía trên thoáng lui về phía sau nửa bước, cùng hắn sóng vai đồng hành, cười nói, Diệp Bạch huynh đệ đúng không? Ngươi hảo, ta là Diệp Huyễn, mọi người kết giao bằng hữu, như thế nào? Đang trong trầm tư, Diệp Bạch nghe được thanh âm, kỳ quái ngẩng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt giống như Huyễn, nhìn không quá quen thuộc, đúng là Huyễn Minh Diệp Huyễn. Hắn vừa mới đắc tội Diệp Phá, tự nhiên không muốn một lần nữa đắc tội một trong tam đại thế lực khác, bởi vậy cũng nở nụ cười, hướng Diệp Huyễn gật đầu nói, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Huyễn lộ một vẻ tươi cười vô cùng thân thiết, nói, Diệp Phá người này mặt ngoài ra vẻ đường hoàng, nhưng trong lòng lại một trời một vực, nếu ai đắc tội hắn sẽ bị hắn trả thù. Diệp Bạch huynh đệ về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu vấn đề gì không thể giải quyết, có thể tùy thời đến Huyễn Minh tìm ta. Diệp Bạch cười nói, nhất định. Diệp Huyễn nói, vậy cầu chúc Diệp Bạch huynh đệ lấy được hảo công pháp, ta đi trước một bước, phía trên còn có người đang chờ ta. Diệp Bạch ngẩng đầu, quả nhiên thấy một người đứng ở trên lan can, quần áo trắng như tuyết, thiên tư bách mị, có thể so sánh với hoa giải ngữ, Ngọc Sinh Hương đang cười nhìn hai người. Nàng thấy Diệp Bạch ngẩng đầu liền hướng hắn khẽ gật đầu cười tựa như trăm hoa đua nở, xinh đẹp động lòng người, không phải thủ lĩnh một trong tam đại thế lực, thiên tổ Diệp Thiên Mị thì là ai? Diệp Bạch nghi hoặc hai người này như thế nào lại đi cùng nhau, bất quá cũng đã lười nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ trong đó. Hắn hơi hơi hướng Diệp Huyễn, gật gật đầu, Diệp Huyễn huynh cũng vậy, chúc huynh có được huyền công như ý, thực lực lại tiếp tục tăng lên. Diệp Huyễn cười cười, cảm ơn huynh đệ. Nếu quả thật có thể có được thứ mà ta vừa ý, ta nhất định không dám quên ơn của Diệp Bạch huynh. Ta đi trước, cáo từ. Sau khi Diệp Bạch gật gật đầu, Diệp Huyễn liền mở tay áo ra, cước bộ nhanh hơn một chút, đuổi theo Diệp Thiên Mị ở phía trước, Diệp Thiên Mị lại hướng Diệp Bạch cười. Sau đó, hai người liền chuyển góc, biến mất trong tầm mắt của Diệp Bạch. Diệp Bạch đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới không khỏi mỉm cười, lắc lắc đầu. Diệp Huyễn này thật đúng là một người không tầm thường, xem Diệp Phá đối với mình mời chào không thành, liền muốn tiến đến mời chào chính mình. Bất quá hắn lại không như Diệp Phá nói trắng ra, bức người, mà là từ góc quanh co, cũng không nói mời chào, chỉ nói mình có phiền toái là có thể tùy thời đi tìm hắn, mua chuộc lòng người, cũng nhắc nhở mình nên cẩn thận Diệp Phá. Nhưng nếu như mình thật sự đi tìm hắn, vậy còn có thể lại tiếp tục quay đầu lại sao, khẳng định là không thể nào. Cho nên nói, đó cũng là một cái phiền phức, nhưng là mềm, tạm thời còn dễ ứng phó. Đau đầu nhất vẫn là Diệp Phá. Về phần Diệp Thiên Mị vì cái gì cùng Diệp Huyễn đi cùng nhau, phỏng chừng là bởi vì đột nhiên cảm giác được áp lực, cho nên mới liên hợp a Diệp Phá thân mình không những là huyền khí bát tầng cấp cấp, Diệp Bất Phàm dưới tay cũng là huyền khí bát tầng trung cấp, cũng có một số lớn thủ hạ trung thành. Còn Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị riêng rẽ chỉ có một người. Đồng thời, Diệp Biểu xuất hiện cũng đã làm cho bọn họ đối với thực lực của nội tông đệ tử rất là kiên kỵ. Sau đó, Diệp Bồng Lai đột nhiên tăng lên tới huyền khí cửu tầng, cũng tu luyện ra thân pháp huyền kỹ, phỏng chừng đối với họ cũng là một kích thích. Nhưng những điều này cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu, làm tốt chuyện của mình là được. Hiện tại chính mình nghĩ cũng chỉ có tu luyện, lại tiếp tục tu luyện, trước lấy được công pháp rồi nói sau. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Bạch đem tất cả những phiền toái ra khỏi não, ngẩng đầu mới phát hiện tất cả mọi người đã đi hết, toàn bộ lầu một chỉ còn chính mình. Cười khổ một tiếng, Diệp Bạch lúc này mới xoay người, hướng bậc thang thông lên lầu 2 đi tới. Vừa lên trên lầu, một tiếng kinh hỉ như muốn phát điên liền bỗng nhiên vang lên. Diệp Bạch theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện đó là một gã hồng y bàn tử trong tay ôm chặt một quyển màu xám bí kíp phong cách cổ xưa, bên trong có chứa nhiều điểm ngân quang, giống như được bôi một lớp bạc. Hắn không coi ai ra gì, la to, vừa khóc vừa nhảy, hưng phấn hoa tay múa chân, cả người đều như muốn điên cuồng. Bốn phía, không ít người đều cũng lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí đỏ mắt. Có người nhìn về phía nguyên bản bí kíp màu ngân xám mà bàn tử vuốt ve trong tay, nhìn không được lộ ra thần sắc ghen tị, thậm chí muốn cướp đoạt. Diệp Bạch lắp bắp kinh hãi, đến gần. Lúc này, thanh âm người xung quanh rốt cuộc làm cho hắn hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Sau đó, hắn nhìn về phía mập mạp đang vuốt ve quyển ngân xám bí kíp trong tay, trong mắt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, ước ao. Đây là một quyển hôi giai đỉnh cấp bí kíp, giá trị 1.500 điểm cống hiến. Vấn đề không ở cái này, hôi giai đỉnh cấp bí kíp tự nhiên trân quý, nhưng càng thêm trân quý chính là thuộc tính của nó. Đây là một quyển hộ thể kiếm kỹ. Ở bên trong huyền kỹ thuộc loại phòng ngự. Người bình thường lựa chọn huyền kỹ, đa số là công kích huyền kỹ,

chiều dài bằng hai cánh tay. Cách chỗ tay cầm ba tấc có một ngũ tinh đồ án nhỏ bé vô cùng huyền ảo, tựa hồ có thể đem tâm thần con người đều nhét vào trong đó. Thanh kiếm này tên là Thiên Định Tinh Thần Kiếm, là một thanh nhị giai trung cấp huyền binh, nghe nói một kiếm phát huy ra có thể khiến tinh thần lực lượng trong thiên địa chấn động. Ngoài ra, nó còn có công dụng huyền diệu không thể nắm lấy khác, uy lực vô cùng lớn. Cuối cùng là một thanh kiếm bề mặt hiện lên ngũ sắc, thân kiếm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh, phía trên hình thành một đóa vân vân, có lớn có nhỏ, có chồng chéo cùng một chỗ, có tỏa ra, dừng ở tứ phương. Thanh kiếm này được gọi là Vân Thải Ngũ Sắc Kiếm, đồng dạng là một thanh nhị giai đê cấp huyền binh. Một kiếm chém ra, tuyệt mây trôi, động ngũ hành, phá sơn hủy mạch, đồng dạng là một thanh kiếm cực kỳ hiếm có. Nhưng Diệp Bạch, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bồng Lai bốn người cũng chỉ có thể nhìn chúng nó mà chảy nước miếng, lại không có biện pháp đem tới tay. Bởi vì ở phía dưới, muốn đổi chúng nó thì cần một số điểm cống hiến cực kỳ khủng bố, trực tiếp liền đem bốn người đánh bại. Băng Phách Đấu Hồn Kiếm, nhị giai đê cấp, 15,000 điểm cống hiến. Vân Sắc Ngũ Sắc Kiếm, nhị giai đê cấp, 15,000 điểm cống hiến. Thiên Định Tinh Thần Kiếm, nhị giai trung cấp, 25,000 điểm cống hiến. Nhìn giới thiệu về mấy thanh kiếm này, bốn người mắt nổ đong đóm, còn khi nhìn giá trị điểm cống hiến để có thể đổi được thì bốn người miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa không có trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê không dậy nổi. Diệp Chuẩn, Diệp Nam Sơn hai vị trưởng lão ở phía sau già mà không kính, cười hắc hắc không ngừng, chính là đợi biểu tình giờ khắc này của bọn họ. Ba thanh kiếm này, lúc trước chính là thứ ngay cả mấy người bọn họ đều cũng tâm động. Chỉ là, điểm cống hiến khủng bố ở phía trên khiến ngay cả bọn họ cũng trở nên run rẩy, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy người mới đi lên, nhìn ba thanh kiếm kia, cái loại thèm nhỏ rãi, sau đó nhìn giá cả mà tâm đau khiến hai người một trận mừng rỡ. Họ chỉ cảm thấy, nguyên lai chịu khổ cũng không chỉ có một mình. Con mẹ nó, số điểm cống hiến này cũng thật sự rất biến thái rồi. Nếu để cho bọn họ biết là ai, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức xông lên trước mà cùng hắn liều mạng. Cuối cùng, bốn người rốt cục nhận rõ sự thật, đau buồn chuyển hướng bên kia, hướng về phía quầy đan dược mà đi đến. Thế nào, luyến tiếc thì tính sao, người ở giữa sân ai có thể lấy ra được con số thiên văn 15,000 điểm cống hiến, thậm chí 25,000 điểm cống hiến. Bởi vậy, cũng chỉ có thiệt đau quyết đoán rời đi, miễn cho càng xem càng chịu không nổi. Bốn người mang tâm tình vô cùng bi thống ly khai huyền binh giá, đi tới trước quầy đan dược. Sau đó, bọn họ liền lại một lần nữa miệng há lớn, ánh mắt đăm đăm. Bạch Ngọc Dưỡng Hồn Đan. Cả vật thể màu trắng, lớn bằng ngón cái, mượt mà như châu, giống như hạt trân châu đặt ở trong một cái mâm ngọc xanh, tổng cộng chỉ có bốn miếng. Vừa nhìn thấy, bốn người thiếu chút nữa liền muốn đem quầy này phá hỏng, lấy bốn miếng đan dược ra, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Hồng Thiềm Cổ Thú Đan. Cả vật thể hình tròn đỏ đậm như ngọn lửa nóng cháy đặt ở đó khiến người ta cảm giác như có một hư ảnh hồng diễm quay quanh bốn phía, đồng dạng cũng là bốn miếng, đặt ở trong mâm ngọc xanh khác. Mấy người tròng mắt sáng như sao kim. Hoàng Thiên Vô Cực Đan. Cả vật thể tỏa ra màu kim sắc tỏa ra bốn phương tám hướng, tự động hình thành đan văn giống như một con kim long quay quanh, một mặt phía trên vừa lúc giống tay rồng. Con kim long này tự như ngửa mặt lên trời thét lớn, phản phất có phong vân tự động nảy sinh. Mấy người ý nghĩ bắt đầu choáng váng. Thanh Ngọc Ngũ Hà Đan. Đan dược màu xanh, lớn bằng viên cầu, trong suốt ngọc nhuận, bên ngoài bao phủ một màu xanh ngọc, có một tia ngũ thải quang mang nhàn nhạt hình thành một đám mây quay quay, vừa thấy cũng không phải là vật phàm. Mấy người khuôn mặt hiện lên sự run rẩy. Tử Cực Hà Sa Đan. Đan dược kỳ dị hình chữ nhật, trong tím biến thành màu đen, cả vật thể phả ra một mùi thơm lạ lùng, đặt ở trong một cái mâm màu lam ngọc. Mặt khác, ở nơi này, trong một cái bình ngọc gáy dài màu lục sắc chính là cao cấp tẩy cốt đan. Trong một cái bình ngọc màu thanh sắc bụng ngắn chính là vô thượng định tâm đan. Một cái hộp gỗ màu đỏ phi thường xinh đẹp, phía trên khắc nhiều hoa văn, chính là tố thể bồi nguyên đan. Trong một túi thuốc màu tím, chính là thông linh ngũ tâm đan. Nơi này, mỗi loại đan dược đều là nhất giai trung cấp, thậm chí là nhất giai cao cấp đan dược. Mà đan dược có giá trị cao nhất, không hề nghi ngờ chính là nhị giai đê cấp đan dược. Những đan dược này, nếu đem ra bên ngoài, cho dù là một viên cũng sẽ đưa tới tranh đoạt đổ máu. Chính là vật báu vô giá. Mỗi một loại đều cũng đều có diệu dụng khác nhau, dùng một quả thiếu một quả. Những quả đan dược trân quý được đặt ở Diệp gia Huyền Vũ Các này, một số đệ tử ngay cả muốn nhìn đều cũng không có cơ hội nhìn thấy. Cho dù là bốn người kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi một đám ánh mắt đăm đăm, nhìn mà chảy nước miếng. Mỗi người đều cũng nhìn đến tim đập thình thịch, hận không thể đem chúng nó toàn bộ chộp vào trong tay, tuy nhiên lại do dự không chừng. Bạch Ngọc Dưỡng Hồn Đan, nhất giai trung cấp đan dược, ôn dưỡng thần niệm, đề cao thần thức, đối với tinh thần lực của mỗi người đều vô cùng hữu ích, hơn nữa thích hợp với những người tinh thần lực bạc nhược. Dựa vào đan dược này, cơ hồ có thể bù lại ý chí không đủ của bọn họ. Đối với những người tu luyện công pháp yêu cầu tinh thần lực rất lớn, thì đây chính là đan dược cực kỳ cần thiết. Nhưng là, nơi này tổng cộng chỉ có 4 miếng, một quả giá trị 80 điểm cống hiến. Mấy người mặc dù tâm động, nhưng cũng không dám bỏ ra để mua. Hồng thiềm cổ thú đan, nhất giai trung cấp đan dược, nghe nói là do máu của tam giai mãnh thú hồng thiềm cổ thú luyện thành, bắt chước hình dạng mãnh thú nội đan. Mặc dù cuối cùng không có thành hình, tuy nhiên nó lại trân quý vô cùng, có được vô tận hỏa liệt chi lực, đối với người tu luyện hỏa hệ công pháp có diệu dụng không thể lường được. Nó đồng dạng cũng chỉ có 4 miếng, ngay cả những trưởng lão đều cũng đỏ mắt. Một quả giá trị 120 điểm cống hiến. Hoàng thiên vô cực đan, đan dược hình tứ phương, cực kỳ hiếm thấy. Hoàng thiên vô cực đan này nghe nói là đan dược bí chế của Lam Nguyệt Công Quốc, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một tầng huyền khí tu vi của một người, chỉ có rất ít từ Lam Nguyệt Công Quốc lưu truyền ra bên ngoài. Mà bên trong, không ngờ cũng có 4 miếng, so sánh với hai loại phía trước thì càng thêm trân quý hơn rất nhiều. Hoàng thiên vô cực đan, nhất giai cao cấp, một quả giá trị 150 điểm cống hiến. Thanh ngọc ngũ hà đan, luyện ngũ sắc vân hà làm thuốc, hóa thiên địa nguyên khí vào đan dược. Đây là túy thể tố hồn vô thượng linh đan, phục dụng nó cơ hồ có thể cải thiện một chút tư chất huyền khí của một người. Đương nhiên, nghịch thiên thủ đoạn như thế tự nhiên cũng có nhiều cấm kỵ. Chỗ hỏng lớn nhất chính là, không ít người sau khi ăn xong một quả lại cơ hồ thấy không hề có tác dụng, vì vậy không có khả năng có thể dùng đại lượng thanh ngọc ngũ hà đan để cải thiện thể chất. Đương nhiên, cho dù có thể, cũng không có mấy người tài đại khí thô như vậy. Thanh ngọc ngũ hà đan, nhất giai cao cấp, một quả giá trị 180 điểm cống hiến. Tử cực hà sa đan, phương pháp luyện chế có chút tà ác, chính là lấy cuốn rốn của trẻ mới sinh làm nguyên liệu, phụ gia 9981 thảo dược quý báu, trải qua 7749 ngày mật chế mà thành, có thể làm cho huyền giả huyền khí tu vi đột phá một tầng, cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà dịp phá, tiêu phí thiên tân vạn khổ, không biết từ nơi nào thu mua được một mảnh, lúc này mới tấn giai đến huyền khí bát tầng cao cấp. Mà ở trong này, không ngờ hắn lại tổng cộng gặp được 6 miếng, điều này làm cho mắt của hắn không khỏi trợn tròn như hạt châu. Tử cực hà sa đan, nhất giai cao cấp, giá trị 195 điểm cống hiến một quả. Về phần những thứ khác, cao cấp tẩy cốt đan, vô thượng định tâm đan, tố thể bồi nguyên đan, thông linh ngũ tâm đan vân vân, cũng đều là nhất giai cao cấp đan dược, đều có diệu dụng, giá trị cũng không hề thấp. Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bồng Lai ba người nhìn chằm chằm huyền tinh quầy này thật lâu. Nhưng cuối cùng, bọn họ cắn răng một cái, lại quay đầu mà đi, hướng giá công pháp bên kia mà đi tới, chỉ có Diệp Bạch một người ở lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai vật thể ở phía góc, giống như một đoàn nhân quân chi khí, lớn bằng nắm tay màu bích ngọc, có một tia tử quanh quay xung quanh. Từ hai vật thể này, một đoàn linh khí nồng đậm phát ra, hình thành dị tượng. Bên trong dị tượng có lại thành hai con giả thú nhỏ là một con tiểu bạch hổ nhanh nhanh múa vuốt cùng một con báo nhỏ chạy gấp như điện, dưới chân phát sinh gió, cả người lưu chuyển một tầng tử sắc điện quang trông rất sống động ở trên không ẩn hiện qua lại. Hắn nhìn giới thiệu về hai quả đan dược ở phía dưới thì thấy đó là Niết Bàn Kim Đan, Vô Thượng Bảo Đan lấy linh hồn một hổ, một báo đã có linh tính luyện chế, ở giai đoạn huyền giả đánh sâu vào huyền sĩ đề cao tỷ lệ thành công cơ hồ thêm hơn 3 thành, chỉ có 2 quả. Nhị giai đê cấp đan dược hổ hình đan giá trị 250 cống điểm, báo hình đan giá trị 350 điểm cống hiến đặt cùng một chỗ, tổng cộng chính là 600 điểm cống hiến. Diệp Bạch cắn răng một cái, không chút do dự lấy ra minh tạp của bản thân, dán ở phía trên màn hình. Sau một lát, hai quả đan dược liền từ trong mâm ngọc bay lên, xuyên qua màn hình, hướng trước mặt Diệp Bạch bay tới. Diệp Bạch liền đem hai quả đan dược chọc vào trong tay, cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh. Sau khi phát hiện bốn phía không ai chú ý tới mình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tìm ra một chiếc túi gấm, đem hai quả đan dược cho vào, nhét vào trong lòng ngực. Lần này, trên minh tạp của hắn nhất thời liền ít đi 600 điểm cống hiến, vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 1.500 điểm cống hiến. Diệp Bạch thở dài một hơi, nhưng trong mắt lại không chút nào là hối hận, bởi vì hắn biết mình đã nhặt được bảo. Hai quả Niết Bàn Kim Đan này tuyệt không chỉ có giá như vậy, nếu đem ra ngoài thì giá trị thậm chí có thể tăng gấp đôi. Thứ này có thể trợ giúp huyền giả khi thăng cấp lên huyền sĩ xác suất thành công gia tăng ước chừng 3 thành, quả thật quá trân quý. Nếu có người biết, sợ là ngay lập tức sẽ cướp đoạt. Diệp Bạch không biết nơi này tại sao lại có, nhưng hắn sẽ không nói ra. Bực đồ vật như này, quả thực không hề thấp hơn hộ thể kiếm quan huyền kỹ mà Hồng Y Bàn Tử có được ở tầng 2 vừa rồi. Đám người Diệp Phá rõ ràng là muốn đợi sau khi chọn xong công pháp, nếu điểm cống hiến còn thừa mới tiếp tục tới nơi này xem, vì vậy nên không chú ý quan sát mà bỏ qua. Mà Diệp Bạch luôn cẩn thận lập tức đã phát hiện hai quả đan dược này, đợi ba người đi rồi, hắn liền không chút do dự thu xuống. Chưa nói việc còn lại 1.460 điểm, cho dù không đủ điểm cống hiến để đổi công pháp hắn cũng phải mua hai quả đan dược này. Thứ này, tác dụng đối với hắn thật sự quá khổng lồ, những thứ khác hết thảy đều cũng không đáng để lo. Sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Bạch không đứng lại ở quầy đan dược nữa mà trực tiếp xoay người, cũng hướng giá công pháp bên kia đi tới. Hiện giờ chỉ còn hơn 1.400 điểm cống hiến, không thể lại tiếp tục lãng phí, Diệp Bạch cũng nên tìm kiếm huyền công, huyền kỹ thích hợp với mình. Đi vào giá công pháp, phát hiện ba người khác đã riêng rẽ tìm kiếm công pháp của mình. Diệp Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giá công pháp này tổng cộng có 6 mặt, mình bây giờ đứng chính là một bên có chứa các huyền kỹ đặc thù. Bên trái là huyền khí công pháp, ở giữa là công kích huyền kỹ, bên phải là phòng ngự huyền kỹ, một mặt sau cùng là thân pháp huyền kỹ. Còn có một cái giá sách cũng là trống không, bên trên chỉ bày ra bất quá hơn 10 quyển bí kíp ít ỏi. Nhưng phía trên những bí kíp kia, tất cả phong bì lại đều là màu vàng nhàn nhạt. Cái giá sách kia chính là nơi chuyên môn đặt hoàng giai để cấp bí kíp, cho dù là hoàng giai công pháp hay là hoàng giai huyền kỹ đều cũng ở bên trong. Về phần lục giai công pháp, nơi này không có, cho dù là tầng 4 cũng không có khả năng có. Tầng 5, đồng dạng cũng không có khả năng có. Diệp gia một quyển lục giai để cấp công pháp duy nhất Thiên Nguyên Công thì chỉ có đại gia chủ mới có thể học tập. Quyển công pháp này nghe nói được lưu truyền bằng miệng, không lưu bằng văn tự, ngoại nhân cho dù muốn học trộm cũng đều không có khả năng. Diệp Bạch ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy giờ phút này Diệp Phá đứng ở dưới giá sách công kích huyền kỹ, Diệp Bất Phàm đứng ở phía dưới thân pháp huyền kỹ. Mà người cao ngạo thần bí nhất Diệp Bồng Lai, giờ phút này dĩ nhiên là đứng ở dưới giá sách hoàng giai công pháp. Lúc này hắn đang cầm một quyển bí kíp trong vàng hiên lên chút đen, cực kỳ kỳ quái, thậm chí mang theo một chút quỷ dị mà lật xem, một hồi chau mày, một hồi ánh mắt kiên định. Diệp Bạch chú ý tới, quyển bí kíp kia hắn là được lấy xuống từ trên giá sách tầng thứ tư cao nhất. Toàn bộ Diệp gia huyền vũ các tầng thứ ba, một ít giá sách hoàng giai bí kíp, tầng thứ tư chỉ được đặt ngay ngắn một ít bí kíp nguyên bản màu vàng sen, lẫn đen có chút quỷ dị. Những bí kíp này thoạt nhìn không giống như là hoàng giai, cũng không giống bất kỳ cấp bậc nào, lộ ra một cổ quỷ dị nói không nên lời. Cuối cùng, Diệp Bồng Lai tự như đã xác định cái gì, không chút do dự lấy ra minh tạp của mình, đem quyển bí kíp màu vàng đen này nhét vào ngực. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Bạch, hắn cũng không có tránh né, cười một chút, bước sang một bên, không ngờ cũng không tiếp tục xem cái gì nữa, vô luận là huyền kỹ hay là quầy đang dược cùng quầy kỳ vật ở hai bên. Diệp Bạch xấu hổ cười, trong lòng hơi có chút tò mò, bất quá cũng không ngu đến mức tiến lên hỏi. Loại bí kíp này chắc chắn sẽ không ai đi nói cho người khác biết, nhất là hắn cùng Diệp Bồng Lai một chút cũng không quen. Bất quá, thấy hắn không chọn huyền kỹ khác, Diệp Bạch đoán hẳn là hắn đã có. Vừa rồi, ở ngoài huyền vũ các hai vị trưởng lão đã nói qua, hắn đã có được một quyển thân pháp huyền kỹ không thấp. Cũng không biết hắn là như thế nào có được, hay là ai cấp cho, hơn nữa hắn không ngờ cũng luyện thành. Diệp Bạch xoay người, hướng hai người khác nhìn lại. Diệp Phá sau một hồi lâu do dự, cuối cùng cầm lên một quyển hôi giai đỉnh cấp bí kíp màu ngân xám, nhưng đáy trang thì tất cả đều là hỏa hồng sắc. Diệp Bạch ánh mắt co rụt lại, thoáng khởi động một chút vọng khí quyết, nhất thời trong mắt liền hiện lên một mảnh hồng quang. Cảm thấy trong mắt có chút đau đớn, hắn lắp bắp kinh hãi thu hồi ánh mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, hắn cũng đã từ trên quyển bí kíp màu ngân xám kia thấy được ba chữ to, Liệt Hỏa Quyển. Liệt Hỏa Quyển, hôi giai đỉnh cấp huyền kỹ, lực công kích lấy cương liệt, bạo động, cường đại mà xưng. Là một quyển đỉnh cấp công kích huyền kỹ hiếm có. Trong đầu rất nhanh nhớ như in hôi giai đỉnh cấp huyền kỹ có cái tên Liệt Hỏa Quyển này, Diệp Bạch cũng không khỏi thầm khen ánh mắt của Diệp Phá. Bất quá, hắn mua một quyển huyền kỹ này liền xài 1.500 điểm cống hiến, chẳng lẽ sau đó hắn không cần huyền khí công pháp sao? Dù sao, huyền kỹ mặc dù cường đại, nhưng huyền khí công pháp mới là trụ cột của mỗi người. Diệp Phá sau khi có được Liệt Hỏa Quyển liền tìm một chỗ, ngồi xuống, trong tay lấy ra một quyển đê giai bí kíp màu xám khác. Diệp Bạch bây giờ mới hiểu được, nguyên lai khi mình đổi hai quả đan dược kia, Diệp Phá không ngờ cũng đã đem công pháp chọn xong. Hơn nữa lựa chọn chính là một quyển hôi giai để cấp huyền quyết, rồi chọn một quyển hôi giai đỉnh cấp huyền kỹ, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Bất quá, Diệp Bạch cũng không hề nghĩ nữa, quan tâm hắn nghĩ như thế nào làm gì. Diệp Bạch xoay người, hướng dưới kệ ngọc của huyền khí công pháp đi tới, ánh mắt quét về phía trong góc. Lúc này, Diệp Bất Phàm cũng đã chọn xong công pháp huyền kỹ cùng thân pháp huyền kỹ của mình. Bất quá hắn chọn huyền kỹ công pháp là hôi giai cao cấp, thân pháp huyền kỹ chính là hôi giai trung cấp, tổng cộng vừa lúc 2.000 điểm, cũng coi như đủ. Ba người lựa chọn, mỗi người đều không giống nhau, nhưng không thể không nói đều là vừa đủ, không có một chút lãng phí. Diệp Bồng Lai đã có một môn thân pháp huyền kỹ, vì vậy lựa chọn chính là hoàng giai đề cấp công pháp. Mà Diệp Phá, lựa chọn công kích huyền kỹ lực công kích cường đại, huyền khí công pháp chọn là loại kém nhất. Diệp Bất Phàm thì lại lựa chọn cân đối phát triển, bất quá vẫn như cũ càng chú trọng huyền kỹ công pháp, vì vậy đồng dạng lựa chọn hôi giai cao cấp, hôi giai trung cấp. Nhưng hắn lại không lựa chọn công kích cùng phòng ngự hai môn huyền kỹ. Ba người đều cũng đã chọn xong, ở giữa sân cũng chỉ còn lại Diệp Bạch một người. Hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi, cũng không do dự nữa, bước nhanh đi tới dưới giá công pháp. Kỳ thật từ lúc trước khi tiến đến, hắn liền nghĩ được rồi. Chọn lựa một quyển huyền khí công pháp, một quyển công kích huyền kỹ, một quyển phòng ngự huyền kỹ, phẩm cấp thấp một chút không sao cả, chỉ cần thực dụng là được. Ở trước mắt mà nói, lấy thực lực hiện giờ của bọn họ, kỳ thật cho dù cầm huyền công, huyền kỹ cao giai hơn thì cũng không thể phát huy uy lực chân chính của chúng nó, vì vậy còn không bằng lựa chọn hai bản bí kíp mà trước mắt cũng có thể dùng được. Hơn nữa, hắn cấp bách phải cần bí kíp đi ra. Chỉ cần có thực lực, vậy sẽ có thể thu hoạch càng nhiều điểm cống hiến, sau đó đổi lấy huyền khí bí kíp càng cao giai hơn. Nếu không, hết thảy đều là không tốt. Vốn, hắn muốn lựa chọn chính là một quyển hô giai trung cấp công pháp huyền khí, một quyển hô giai để cấp công kích huyền kỹ, một quyển hô giai để cấp thân pháp huyền kỹ. Huyền khí công pháp ắt không thể thiếu, cho nên Diệp Bạch muốn chọn thứ trân quý một chút. Công kích huyền kỹ hắn vẫn khuyết thiếu, cấp bách cần phải dùng đến. Nếu không, cho dù có công pháp nhưng không có công kích huyền kỹ, hắn cũng sẽ không phải đối thủ của người khác. Mà thân pháp huyền kỹ là thứ có thể cắt bỏ nhất, nhưng đồng thời cũng không thể cắt bỏ nhất. Bởi vì nó chỉ dùng để bảo mệnh. Mạng không có, hết thảy cũng là vô ích, mạng còn, hết thảy mới có thể. Vì vậy, ba thứ này đồng dạng không thể ít. Về phần phòng ngự huyền kỹ, mặc dù Diệp Bạch cũng muốn, nhưng tài lực không đủ, đành phải buông tha cho. Nhưng quả thật không ngờ, người tính không bằng trời tính. Thời điểm khi thấy hai quả niết bàn kim đan kia, đó là lúc hắn biết chính mình chỉ có thể buông tha cho một thứ. Hai quả đan dược này hắn tuyệt không thể bỏ qua, nếu không chỉ sợ ngày mai sẽ không có, càng đợi không được về sau. Hơn nữa, đây cũng là thứ mà trước mắt hắn bức thiết phải cần. 1460 điểm cống hiến, làm sao bây giờ a? Xem ra chỉ có thể lựa chọn một quyển huyền khí công pháp, một quyển công kích huyền kỹ. Về phần thân pháp huyền kỹ, tạm thời chỉ có thể quên đi. Bởi vì, không biết ông trời trêu ngươi hay không mà hắn vừa lúc thiếu 40 điểm. Nếu sớm biết vậy, thì mình đáng lẽ phải kiếm thêm 40 điểm mới đúng. Nhưng hiện tại, tất cả chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bởi vậy, Diệp Bạch đứng ở dưới kệ ngọc công pháp. Hắn nhớ trước kia hai vị trưởng lão từng nói, dụng tâm đi cảm thụ, thời điểm ngươi cảm nhận được nó sẽ là huyền khí công pháp thích hợp nhất với ngươi. Bởi vậy, Diệp Bạch không đi quan tâm tên của bọn nó, không có đi thấy giai cấp của bọn nó, trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau đó yên lặng đi cảm thụ. Bỗng nhiên, trên giá sách, một quyển bí kíp tự động bay lên, hướng Diệp Bạch ở ngoài màn hình phi tới. Diệp Bạch tay khẽ vẫy, nó liền tự động bay đến trên tay hắn. Diệp Bạch đóng chặt khóe miệng, lộ vẻ mỉm cười. Hắn biết, đây chính là quyển công pháp mà hắn muốn tìm, bởi vì hắn đang cảm nhận liền phát hiện một loại cảm giác thân cận, một loại sinh mệnh hơi thở nhàn nhạt. Nếu không phải tinh thần lực của hắn ở trong không gian kiếm thạch tăng trưởng đến mức kinh khủng, cảm ứng đã trở nên linh mẫn rất nhiều, chỉ sợ hắn còn phát hiện không được. Loại huyền quyết này coi như cùng trụ cột huyền quyết mà hiện tại hắn đang tu luyện như cha truyền con nối. Vì vậy, cái loại thân cận hơi thở này làm cho Diệp Bạch trước tiên đã phát hiện nó, đem nó lấy ra. Mở to mắt, Diệp Bạch ánh mắt rơi xuống bí kíp màu xám trong tay, trung cấp huyền quyết. Diệp Bạch ngẩn ngơ, chần chờ mở ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên xuất hiện ngắn gọn hơn chục chữ giới thiệu. Sau đó, Diệp Bạch không biết nên vui hay nên buồn, đồng thời cũng không khỏi cảm thán vận khí của mình. Thứ hắn lấy được, không ngờ là bản tiến hóa của trụ cột huyền quyết. Trụ cột huyền quyết, trải qua vô số nghiệm chứng của vô số người đi trước, cuối cùng không thể sửa, trực tiếp trở thành nền móng của tất cả huyền giả. Nhưng đạt tới huyền sĩ thì mọi người đều theo đuổi cường đại huyền kỹ, công pháp, cơ hồ đã quên trụ cột huyền quyết mình đã từng học tập. Trụ cột huyền quyết mặc dù không có tính công kích gì, cũng không có thuộc tính ẩn tàng cường đại gì, nhưng nó đích thật là thứ thích hợp nhất để huyền sĩ tu luyện. Giai đoạn sau mặc dù không trọng yếu, nhưng giai đoạn trước thì nó lại phi thường trọng yếu. Ở thượng cổ, mọi người đem quá trình đặt nền móng làm ba giai đoạn là huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, thẳng đến huyền tông mới chân chính là nhập môn. Vì vậy, nó cũng chia làm trụ cột huyền quyết, trung cấp huyền quyết, cao cấp huyền quyết. Nhưng đến hiện tại, mọi người phát hiện hai môn huyền quyết đặt nền móng kỳ thật luyện hay không quan trọng. Ngoài trừ trụ cột huyền quyết không cách nào sửa chữa, trung cấp huyền quyết cùng cao cấp huyền quyết thì có thể dùng công pháp khác để thay thế, huyền sĩ cùng huyền sư cũng có thể học tập huyền khí công pháp càng cường đại, càng nhiều thuộc tính hơn. Vì vậy, liền mạnh mẽ đem quá trình đặt nền móng của huyền sĩ ngắn lại 1/3. Trung cấp huyền quyết cùng cao cấp huyền quyết vì thế cũng đã dần dần không có người hỏi đến, dần dần mai một, có rất ít người có thể nhìn thấy. Không thể tưởng được, tại Diệp gia huyền vũ các này lại có thể thấy được một quyển trung cấp huyền quyết trân quý này. Bất quá cũng là ném ở tối góc, không ai thèm để ý, lựa chọn gì cũng sẽ không chọn nó. Bởi vì nó thật sự rất vô dụng,

ngay cả số tiền tích cóp từng tí một bấy lâu nay cũng đã tiêu hết. Ai, xem ra chỉ có thể vào núi tu luyện, nếu không ở nơi này thì tiền cơm hắn cũng trả không nổi. Diệp Bạch lắc đầu, trở lại căn phòng của mình liền đem Tử Âm Thiết Kiếm ra xem. Thanh kiếm này nếu tiếp tục gọi là Ngân Sương Kiếm thì có lẽ là quá bôi nhỏ nó, vì vậy Diệp Bạch liền đem nó sửa lại thành một cái tên mới. Thanh kiếm này được chế tạo từ Tử Âm Thiết Tinh, vậy gọi nó là Tử Âm Thiết Kiếm đi. Hắn đối với thanh kiếm này thập phần hiếu kỳ, bởi vậy sau khi về đến nhà liền vứt đi bao vải, đem kiếm rút ra. Hoa! Một tiếng, hàng quang như nước, tử quang chói mắt, so với thanh kiếm bình thường thì nặng hơn gấp mấy lần, nhưng đối với Diệp Bạch thì không hề có chút ảnh hưởng, tay liền vung lên. Bá một tiếng, một đạo kiếm khí không một tiếng động trực tiếp đem vách tường chia thành hai nửa, chỉ để lại một đạo vết kiếp tinh tế. Diệp Bạch ngơ ngác nhìn bức tường phía đối diện, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, là to một tiếng má ơi, sau đó liền hấp tấp chạy vội ra ngoài. Hoa! Một tiếng nổ vang lên, căn phòng nhỏ mà Diệp Bạch đã ở mấy năm nay liền trở thành một đống phế tích. Ta dựa vào. Rất lâu sau, Diệp Bạch miệng vừa phun bụi vừa mắng. Biến có này, hoàn toàn là bất ngờ. Bên trong kiếm thạch, kiếm lão cười ha ha, vui sướng khi người gặp họa, nhìn bộ dáng chật vật của Diệp Bạch mà hả hê, đắc ý cười không thôi. Diệp Bạch mặt xám ngoét. Hắn không ngờ một kiếm đơn giản của mình lại tạo thành hậu quả lớn đến thế. Nhìn đống phế tích trước mặt, hắn khóc không ra nước mắt. Nơi này, chính mình vất vả bao năm trời mới có được. Nhưng lại thật không nghĩ rằng, chỉ một lần ngoài ý muốn mà bị hủy trong tay mình à, nhìn vào thanh Tử Âm Thiết Kiếm trong tay đang phản phất hiện lên bộ mặt vô tội, Diệp Bạch liền hết chỗ nói rồi. Thật lâu sau, hắn tra kiếm vào vỏ, đeo ra đằng sau lưng. Không thể không đứng dậy thu xếp, gian nhà này đã không thể ở nữa rồi, cho dù xây lại cũng rất là phiền phức, thôi thì tìm một nơi ở mới. Dù sao Diệp Bạch đã quen với cảnh màn trời chiếu đất rồi, cho dù hắn ngủ trên đất cũng không khác biệt trên giường là mấy. Đi đến đống lộn xộn mà trước đây là nhà của mình, Diệp Bạch đem chiếc giường bị chia nửa kéo ra, tìm được một cái của hốc tối nhỏ, tay hơi chút dùng sức lấy ra một bọc nhỏ, sau đó nhanh chóng để vào ngực. Mắt mang theo lưu luyến nhìn nơi đây, Diệp Bạch vẫn kiên quyết ly khai. Con đường mình đi còn rất xa, cho dù hôm nay không ly khai, sau này cũng sẽ có một ngày rời đi. Hỏa Vân Thành này không phải là nơi mình muốn sống suốt đời. Nơi này bất quá chỉ là một chỗ dừng chân, chính mình giống như một khách qua đường mà thôi, không có cách nào ở lại lâu lắm. Vì vậy, mặc dù thương cảm nhưng Diệp Bạch cũng không quay đầu lại. Hắn ly khai Hỏa Vân Thành, đi về hướng Tây Nam, đến Hàng Băng Hà. Nơi này là nơi hai năm trước hắn từng kiến tạo một gian mộc ốc, khi đó hắn mới chỉ là huyền khí lục tầng mà thôi. Khi hắn tiến vào Hàng Băng Hà, trải qua cuộc sống sinh tử tìm kiếm điểm cống hiến, gian nhà gỗ nhỏ này chính là nơi hắn thường xuyên định cư. Căn nhà gỗ nhỏ không tên, cô độc đứng một mình cách Hàng Băng Hà không xa, nằm trên một sườn núi nhỏ, được che phủ bởi vô số cây tùng lâu đời, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy. Diệp Bạch còn ở bốn phía xung quanh bố trí một cái tiểu mê tung trận, trừ phi là phá hủy toàn bộ trận pháp, nếu không ngoại nhân không thể xông vào được, một phần cũng vì tránh né giả thú đuổi giết. Tiểu mê tung trận này là do hắn mua ở Diệp Lão Trân Linh Các, một năm qua vẫn chưa bị tổn hao gì, rõ ràng là chưa có đệ tử nào xâm nhập bởi họ rất ít đến nơi này, còn giả thú thì căn bản là xông vào không được. Hắn quen thuộc bò lên sườn núi, trước mặt là một đống loạn thạch ngổn ngang hỗn độn hình thành một đám sương mù dày đặc, đem con đường phía trước che mất. Diệp Bạch mỉm cười, di chuyển ba bước, rồi hai bước sau đó nhanh chóng đi vào. Một lát sau, xuất hiện trước mắt là một cánh rừng, một gian nhà nhỏ đơ sơ làm bằng gỗ bạch xuất hiện trước mắt. Đẩy cửa đi vào, trong nhà bụi đóng thành một lớp dày, mạng nhện giăng tứ phía. Rõ ràng là đã lâu chưa có người ở từ một năm rưỡi trước, khi Diệp Bạch đạt tới huyền khí thất tầng thì hắn đã không có tới nơi này mà trực tiếp đi băng phạt xâm lâm, sau đó ở bên ngoài ngây ngốc một đoạn thời gian. Nhìn căn phòng nhỏ đơn sơ này, trong nháy mắt, hình ảnh một năm rưỡi trước khi mình một mình một người ở nơi này yên lặng tu luyện cùng vô số những ý ức chợt hiện lên trong đầu Diệp Bạch. Sau khi ngây ngốc một hồi hắn mới tỉnh lại, bắt đầu cầm chổi quét tước hết bụi bặm cùng với mạng nhện trong nhà, mặt bàn được lau sạch sẽ. Một lát sau, toàn bộ căn nhà gỗ đã được rỡ hẳn lên, giống y hệt hai năm trước. Lúc này, một loại cảm giác sở hữu quen thuộc trong nháy mắt liền tràn ngập khắp thể xác và tinh thần Diệp Bạch. Diệp Bạch đi tới trước bàn, yên lặng ngồi xuống, lấy cái bọc nhỏ trong ngực áo ra, giấu vào một vách tường bằng trúc, ngoại nhân nếu không cố tình tìm kiếm sẽ không phát hiện được. Đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy hai cái cửa sổ làm bằng trúc ra, lập tức, một tia ánh sáng mặt trời ấm áp nhanh chóng chiếu lên người Diệp Bạch. Đối diện với hắn là một dòng suối nhỏ, kế bên trái phải là một khu rừng trúc màu xanh. Nhìn về phía xa xa chết xuống phía dưới khoảng 100 thước ở ngoài là Hàng Băng Hà, bất kể một ai tiến đến gần đây đều không tránh thoát được ánh mắt của Diệp Bạch. Lúc này bên kia là một khoảng yên tĩnh, bọn đệ tử Diệp gia còn không sớm như vậy xuất hiện. 3 tháng sau chính là thời điểm diễn ra gia tộc thí luyện, trong khoảng thời gian này chính là cơ hội để những đệ tử quen thuộc với công pháp mà mình lựa chọn. Thế nhưng có bao nhiêu người có thể đạt đến huyền sĩ đây, nên căn bản là không cách nào học nổi, nhưng quy củ thì lúc cũng không hề thay đổi. 3 tháng sau hắn sẽ cùng với Diệp Bồng Lai, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị cùng một đám ngoại tông đệ tử tranh đoạt tư cách tiến vào nội tông. Diệp Bạch tuy có lòng tin, nhưng hắn làm sao có thể so sánh với bọn phú gia công tử đó được. Mặc dù bất ngờ chiếm được Tử Âm Thiết Kiếm, nhưng so sánh với mấy thanh phổ thông huyền binh thì vẫn còn chút khoảng cách. Nhưng ít ra, nó có thể đủ cho Diệp Bạch đánh một trận. Vẫn không thể buông lỏng a. 3 tháng này, cũng không cần kiếm điểm vống hiến nữa, hết thảy phải tranh thủ tăng cường thực lực của mình là chính. Khép hờ 2 cánh cửa sổ lại, Diệp Bạch khoanh chân ngồi lên giường, yên lặng thổ nạp dẫn khí, hắn cảm giác được mình đã cách huyền khí cửu tầng cao cấp không còn xa. Mặc dù có huyễn thạch, nhưng chẳng biết tại sao Diệp Bạch lại không muốn vào trong đó tu luyện, mà như trước dựa vào thiên địa linh khí ở ngoại giới để tăng lên thực lực. Trong cảm giác của mình, Diệp Bạch cảm thấy huyễn thạch có một loại mờ ảo là linh khí ở tuy đó sung túc nhưng vào lúc này lại không thích hợp với chính mình. Vạn vật tự nhiên, tuy rằng mật độ hơi loãng nhưng đây là linh khí tự nhiên, chân thực hơn nhiều so với linh khí ở trong kiếm thạch. Trụ cột huyền quyết là bước đặt nền móng đầu tiên, dựa vào linh khí tự nhiên mà tu luyện thì sẽ càng dễ dàng nhận ra thuộc tính huyền khí của mình. Chỉ có ở thời điểm tiến giai, hắn mới tiến vào kiếm thạch. Nơi đó mật độ linh khí dày đặc, khi trùng quan tự hồ an toàn hơn một ít, có cơ hội như vậy Diệp Bạch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, Diệp Bạch tiến vào giai đoạn khổ tu, không bị tác động của ngoại giới, một lòng tu luyện, mặc cho gió thổi qua sông cửa, ánh trăng chiếu vào người, mặt trời thi nhau lặn rồi lại mọc. Chớp mắt một cái, 20 ngày thoáng cái đã trôi qua. Diệp Bạch đột nhiên có cảm giác thiên địa linh khí ngày một tụ tập xung quanh mình nhanh hơn, hắn biết đây là thời điểm huyền khí sắp tiến giai. Vì thế, hắn không hề do dự liền tiếp nhập vào kiếm thạch không gian, dựa vào linh khí nồng hậu ở nơi đây mà trùng quan. 10 ngày sau, Diệp Bạch thân thể khẽ chấn động, tinh thần lực ước chừng tăng lên 3 thành mới đình chỉ. Huyền khí trong cơ thể Diệp Bạch màu sắc cũng đã càng thêm trắng hơn một chút, từ trắng ngà sang thuần túy là nhũ bạch, độ dày đã cao hơn rất nhiều. Diệp Bạch đã đạt tới huyền khí cửu tầng cao cấp. Sau đó, hắn liền buông tha cho tu luyện, đem thân thể thả lỏng, cả ngày đi vòng vòng xung quanh gian nhà gỗ nhỏ mà xem. Đôi khi, Diệp Bạch lại ngẩn người cả ngày trời bên dòng suối, hay có lúc yên lặng ngồi trong rừng trúc, nghe tiếng gió thổi làm lá cây phát ra từng tiếng xào xạc, đêm đến thì ngồi trên mái nhà ngửa đầu ngắm trời sao. Cứ như vậy, sau 6 ngày Diệp Bạch liền quay lại căn nhà gỗ nhỏ tiếp tục tu luyện. Trong núi không biết đến ngày tháng, cứ như vậy hắn đã ở trong núi hơn nửa tháng nữa. Sau khi từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn liền đi tới dưới cửa sổ, mở ra bản thuộc tính công pháp đầu tiên mà mình lấy được. Trung cấp huyền quyết. Lọt vào trong tầm mắt Diệp Bạch là mấy chữ lớn, thế bút như thiên quân vạn mã, chữ tỏa ra hào khí ngất trời, đúng là huyền khí chi đạo, lấy cần cũ bổ khuyết kém cỏi, thiên địa tự nhiên, vạn vật tất thành. Còn ở bên trái là 4 chữ lớn có thể thấy được, trung cấp huyền quyết. Hắn tiếp tục lật trang tiếp theo nhưng trang giấy không động đậy, đây là cấm chế mà mấy trưởng lão Diệp gia thiết hạ, cần đánh vỡ mới có thể tiếp tục xem. Diệp Bạch chậm rãi khép lại quyển sách, đem tay trái đặt lên phía trên bí kíp. Sau đó, bàn tay chậm rãi biến thành màu xanh ngọc, một tầng huyền khí màu trắng ngà từ lòng bàn tay của hắn xuyên vào giữa quyển trung cấp huyền quyết. Tự hồ gặp một tầng chướng ngại phản lại lực lượng, nhưng Diệp Bạch lại giống như không có cảm giác gì, chỉ tiếp tục gia tăng lực lượng. Một khắc đồng hồ sau, phanh một tiếng nhỏ vang lên, giống như có vật gì bị nghiền nát, trung cấp huyền quyết trong tay Diệp Bạch liền bay lên, phát ra một tầng kim quang. Tầng kim quang này chỉ chợt lóe rồi vụt tắt, sau đó bí kíp liền rơi xuống đất, biến thành một quyển sách cũ nát, bụi bặm không thu hút như trước kia. Diệp Bạch cẩn thận nhặt lên, lúc này đây đã không còn một tầng bảo hộ gây trở ngại, Diệp Bạch trực tiếp lật sang trang thứ 3. Nhất thời, vô số pháp quyết tu luyện liền hiện lên trước mắt hắn. Diệp Bạch nhanh chóng yên lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chăm chú xem sách, một chữ cũng không buông tha. Một canh giờ sau, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, vì vậy liền dừng lại, sau một lại tiếp tục lật xem. Cứ như thế, sau 3 lần, bản trung cấp huyền quyết toàn bộ đã được hắn đọc xong. Diệp Bạch khép lại bí kíp, lâm vào trầm tư. Nhìn vào bản trung cấp huyền quyết này, Diệp Bạch liền có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn đọc bản bí tịch này cũng không thấy quá sức, lý giải cũng rất dễ dàng. Nhưng cuối cùng Diệp Bạch lại nhíu nhíu mày, bởi vì hắn lúc này vẫn chưa thể tu luyện. Trụ cột huyền quyết đòi hỏi tu luyện chính là huyền khí, trung cấp huyền quyết đòi hỏi tu luyện chính là huyền lực. Chỉ khi huyền khí hóa dịch, tiến giai đến huyền sĩ mới có thể bắt đầu tu tập trung cấp huyền quyết, đây là điều kiện tiên quyết không thể thay đổi. Tuy không thể tu luyện, nhưng bởi vì trung cấp huyền quyết là bản tiến hóa từ trụ cột huyền quyết, cho nên khi xem xong toàn bộ, nó cũng tạo nên tác dụng dẫn đường rất lớn cho Diệp Bạch. Ít nhất, hắn đã biết được phương hướng để tu luyện tránh đi đường vòng, cho đến một số nghi vấn ở trụ cột huyền quyết trước kia cũng được giải thích thấu đáo ở đây.

Diệp Bạch ta cũng có thể, hơn nữa nhất định có thể làm được tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Bạch không do dự nữa, ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng kiên định, tay khẽ vẫy, bản hồ giai bí kíp kia liền từ từ rơi xuống trong tay hắn. Chậm rãi đem tay trái áp lên bản bí kíp này, một cổ huyền khí màu nhũ bạch sắc liền bắt đầu hướng trung tâm bản bí kíp kiếm bộ phóng tới, một tầng cản trở mỏng manh đồng dạng lại xuất hiện. Nhưng lần này chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ, phanh một tiếng, một đạo kim quang lần nữa phóng ra giống hệt như lúc cấm chế bản trung cấp huyền quyết bị phá vỡ. Sau đó, kim quang liền lập tức biến mất, bí kíp khôi phục nguyên dạng, rơi xuống trên tay Diệp Bạch. Diệp Bạch đem nó mở ra, lọt vào trong tầm mắt hắn là dấu chân như từng đạo vết kiếm. Tổng cộng có 19 trang, mỗi trang chỉ có một dấu chân như một vết kiếm tỏa ra nhàn nhạt hồng quang, hoặc thẳng hoặc chết, hoặc ngang hoặc dọc, mỗi tư thế hoàn toàn không giống nhau. Cả quyển bí kíp chỉ có 19 dấu chân, một từ hướng dẫn cũng không có. Lúc này Diệp Bạch rốt cuộc mới hiểu rõ, vì sao thân pháp huyền kỹ kiếm bộ này được gọi là không toàn vẹn. Bởi vì, nó chỉ có đồ án bộ pháp mà không có giải thích hay khẩu quyết phương pháp tu luyện nào. Đến cuối cùng lại hỗn độn thành một mảnh, trừ bạch quang ra thì chẳng thấy gì hết. Nhưng dấu vết của chúng vẫn còn tồn tại, cảm giác bao hàm thiên đạo, cái loại kiếm khí sắc bén, khí thế mạnh mẽ vẫn còn tồn tại ở đó. Diệp Bạch đang cố gắng cảm ngộ, vừa lúc đó, trong óc bỗng nhiên xuất hiện, ngày đó ở Huyền Vũ Các lần đầu tiên hắn đọc giới thiệu về kiếm bộ, chú trọng chỉ một kiếm, một bước khi thay đổi bao hàm cả hỉ nộ ai ố, phong cảnh bốn mùa được ẩn giấu bên trong bộ pháp, tạo thành hiệu quả bóng dáng như kiếm, tránh né như gió. Khi né tránh chỉ trong khoảng một thước ngắn, biến hóa trong một tấc vuông, nắm giữ tiên cơ khi chiến đấu với kẻ địch. Nhất bước nhất cảnh, mỗi bước vừa chuyển, mỗi bước đều đạp giữa sinh và tử, an nguy liền kề. Đây là bộ pháp dùng để chiến đấu cận thân, tăng cường lực công kích chứ không thích hợp cho việc chạy trốn. Một kiếm tung ra, một bước xoay người lại, mỗi khi thi triển liền chuyển từ nguy thành an, chết thành sống. Mỗi bước đều đạp trên lằn ranh giới hạn, đòi hỏi biến hóa trong một thước vuông. Diệp Bạch yên lặng suy ngẫm, yên lặng tự hỏi. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một từ, nhất bước nhất cảnh. Đây là trong lúc vô ý hắn nghe mấy người làm vườn cùng với Hoa Tượng ở Diệp gia ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm với nhau. Nói là ở phía đông quốc gia có một gã trồng hoa giỏi về tạo hình, một ngày hắn dùng 1000 loại danh hoa đặt cùng nhau, sau đó xếp vào những thứ khác, nào là giả sơn, loạn thạch, hoàng trúc. Tạo nên cả một vạn hoa đại hội. Khách nhân đến ghé thăm, vô luận là từ góc độ nào đều nhìn thấy các loại phong cảnh khác nhau, mỗi lần bước một bước thì phong cảnh liền biến ảo một lần, loài hoa xuất hiện trước mắt cũng không giống với loài trước, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đặt tên cho vườn hoa ấy tên là Nhất Bộ Nhất Cảnh, cùng với lời giới thiệu về kiếm bộ có thể nói là rất tương đồng. Nhất Bộ Nhất Cảnh, cùng Nhất Kiếm Nhất Cảnh. Bỗng nhiên, Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ, triệt để hiểu rõ chỗ ảo diệu bên trong kiếm bộ. Hắn đứng lên, đi ra khỏi nhà, đến bên rừng trúc bẻ một nhánh làm thanh kiếm, sau đó tà tà hướng về phía trước làm một động tác quái dị có chút giống hệt bước thứ nhất trong kiếm bộ. Nhưng là, trong đầu Diệp Bạch vẫn có cảm giác không đúng, hắn yên lặng tự hỏi, nửa khắc sau lại đổi tư thế. Lúc này đây, mũi kiếm hắn hơi hơi chết xuống đất hình thành bước tiến khác. Nhưng như trước vẫn cảm giác không đúng, Diệp Bạch đau khổ suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn vứt bỏ kiếm trúc trong tay, ở bên trong rừng trúc tìm kiếm khắp nơi. Sau một lúc lâu, hắn đi đến một chỗ cực kỳ quái dị, nơi này trúc mọc rậm rạp, hình thành một mê tung chi cảnh, cứ bước một bước thì quang cảnh lại thay đổi. Nhưng vẫn còn ngại không đủ, Diệp Bạch liền từ bốn phía ra sức bổ tới vô số ống trúc cắm ở những khe hở mặt đất của rừng trúc, làm nơi đây triệt để biến thành một tòa mê cung bằng trúc, bất luận kẻ nào cũng đều không thể đi vào, trừ phi ngươi đem cây trúc ở bốn phía chặt hết. Nếu không, bằng vào trí nhớ mà muốn đi vào trúc lâm chi trận này thì thực sự là rất khó khăn. Cứ như vậy, Diệp Bạch ngày ngày ở trong rừng trúc không ngủ không nghỉ, luôn luôn trong tình trạng tự hỏi và suy nghĩ. Mỗi khi hắn vượt qua một chỗ, trước mắt liền biến ảo, hoàn toàn không giống với lúc trước. Dần dần, hắn hiểu được tinh túy bên trong kiếm bộ, không gian mỗi tấc vuông kỳ thật đều như nhau cả, biến một tấc không gian này thành một phiến độc lập không gian, biến thành một thiên địa. Như vậy, mỗi bước di chuyển đều rất quan trọng, mỗi lần di chuyển một bước đều liên quan đến hoàn cảnh sinh tử tồn vong của chủ nhân. Vì vậy, Diệp Bạch liền bắt đầu ở nơi này tu luyện kiếm pháp, chưởng pháp, tu luyện chỉ pháp, cuối cùng cũng vì mục đích tu luyện bộ pháp. Hắn muốn tu luyện thành nhất bước nhất cảnh, một bước thay đổi cả thiên địa. Đây chính là kiếm bộ. Bên trong bao hàm sinh cùng tử, tồn cùng vong khi mỗi lần di chuyển một bước nhỏ. Trong đầu của hắn, thỉnh thoảng lại lật xem quỹ tích vận hành của 19 đạo vết kiếm trong quyển bí kíp kiếm bộ. Dần dần, thân hình hắn trở nên mơ hồ, quỷ dị, đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng xoay người một cái, đôi khi chỉ cần di chuyển ba tấc thì hết thảy liền trở nên hoàn toàn bất đồng. 8 ngày sau, Diệp Bạch dừng lại tu luyện, hắn đã tu luyện đến bình cảnh, cố gắng cũng không khá hơn là bao. Bây giờ, Diệp Bạch đã có thể dễ dàng ra khỏi rừng trúc, có thể tự do di chuyển bên trong mê cung. Điều này có nghĩa, hắn đã bước một chân vào cánh cửa kiếm bộ chân chính. Nhưng là, lúc này lại nảy sinh một vấn đề mới. Bởi vì không có tâm pháp cùng khẩu quyết mà chỉ có tư thế, nên một khi thi triển thì Diệp Bạch dần dần không chịu nổi áp lực. Chỉ mới đi được vài bước, ngực liền cảm thấy nặng trĩu, phản phất cả thân hình như muốn nổ tung. Cái này giống như lời nói của kiếm lão, có vài phần tương tự như áp lực của kiếm trận. Vì vậy hắn không thể không ngừng lại, nếu như cứ ương ngạnh tu luyện tiếp thì chưa kịp đến kiếm bộ đại thành thì hắn đã bạo thể mà chết mất, vì vậy không thể không thỉnh giáo kiếm lão. Cuối cùng, kiếm lão cũng không có cách nào, chỉ nói cho hắn biết, đây là bởi vì huyền khí của hắn vẫn chưa đạt tới huyền sĩ. Kỳ thật, hắn đã lĩnh ngộ thành công kiếm bộ, nhưng bởi vì thân thể không có cách nào thừa nhận, cho nên không thể thi triển kiếm bộ, đây là một trong những nguyên nhân căn bản vì sao chưa đạt tới huyền sĩ, thì chưa thể tu luyện thuộc tính huyền kỹ, trừ phi hắn tu luyện thân thể của mình đến một tình trạng biến thái hơn. Vì vậy, hắn bắt đầu rèn luyện thân thể của chính mình. Kiếm lão đã dạy cho hắn một bộ công pháp nhằm nâng cao tố chất và khả năng chịu đựng của thân thể. Bộ công pháp này bao gồm 10 tầng, chính là 10 phương pháp cơ bản nhất của kiếm môn dùng để chống chọi với áp lực của kiếm trận. Đầu tiên là túy thể thuật, thứ hai là luyện cốt thuật, thứ ba là cường cân thuật, thứ tư là thác mạch thuật, thứ năm là bồi thần thuật, thứ sáu là triển khinh thuật, thứ bảy là đoán tâm thuật, thứ tám là nhu chỉ thuật, thứ chín là thực phách thuật, thứ 10 và cũng là cuối cùng là kiếm hồn thuật. Những phương pháp này là căn bản của kiếm môn, nếu không học thành công 10 pháp môn này, kiếm trận uy lực một khi mạnh lên, áp lực lên toàn bộ thân thể, người thi triển nhất định bạo thể mà chết. Vì vậy cổ nhân mới phân giải kiếm trận, đem kiếm trận phân hóa cho 10 người, 100 người, thậm chí nghìn người, vạn người, như vậy mới hỗ trợ được sự vận chuyển của kiếm trận. Nhưng kiếm môn đem tất cả áp lực này tụ tập ở trên thân thể một người, thống khổ tự nhiên phải vượt xa so với những người khác, cho nên thập đại pháp môn này không thể không học. Lúc trước kiếm lão chưa nói cho Diệp Bạch biết được vì chưa tới lúc, nhưng lúc này để hỗ trợ hắn tu luyện kiếm bộ nên mới truyền những pháp môn cơ sở nhất cho Diệp Bạch. Đó là hai pháp môn túy thể và luyện cốt nhị thuật. Nói chung, phương pháp tốt nhất là vừa tu luyện vừa sử dụng đan dược để hỗ trợ. Nhưng là, lúc này Diệp Bạch đào đâu ra nhiều đan dược như vậy? Tố thể bồi nguyên đan hắn không có, cao cấp tẩy cốt đan hắn đồng dạng cũng không có. Vì vậy Diệp Bạch chỉ có thể sử dụng phương pháp phổ thông nhất, đó chính là ngày ngày khổ luyện. Ngày qua ngày, sự thống khổ khi tu luyện hai pháp môn này là không gì sánh được, vượt xa so với tu luyện bất cứ huyền khí hay huyền kỹ nào, vì vậy trước đó kiếm lão đã nói cho hắn biết rõ ràng. Nhưng Diệp Bạch không hề sợ hãi, hắn vẫn kiên trì đòi học hai cái pháp thuật này. Túy thể thuật, mỗi ngày đều phải kiên trì mang phụ trọng chạy việc giả, nhảy cốc, tập luyện dưới thác nước để rèn luyện thân thể, quá trình này đa số người bình thường đều không chịu đựng nổi. Diệp Bạch rất nhiều lần mệt đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi, nhưng hắn không buông tha. Cứ như vậy, 10 ngày sau, Diệp Bạch tuy luyện túy thể thuật đã có một chút thành tựu, toàn thân ngăm đen như màu đồng, tràn ngập một cổ lực lượng như muốn bộc phát. Trình độ này còn cách đại thành rất xa, bất quá để tu luyện kiếm bộ thì bấy nhiêu đó đã đủ. Vì vậy, tiếp theo đó Diệp Bạch lại bắt đầu khổ luyện thuật thứ hai. Luyện cốt thuật. Lần tu luyện này so với khi tu luyện túy thể thuật thì còn thống khổ hơn gấp nhiều lần, mặc dù không cần phải mang phụ trọng, không cần phải nhảy cốc nhưng mỗi ngày lại phải chịu đựng nỗi thống khổ như rút gân luyện xương. Diệp Bạch cắn chặt hàm răng, vài lần đều cũng cắn đến bật cả máu, thiếu chút nữa là buông tha cho. Nhưng nghĩ tới kiếm bộ thì hắn chỉ có thể nhẫn, nhẫn tới lúc không còn nhẫn được nữa. Đến khi hắn không thể nhẫn được nữa thì hắn liền ngất xỉu, toàn bộ giao cho kiếm lão thao tác. Cứ như vậy, sau khi sống trong địa ngục hơn nửa tháng, Diệp Bạch rốt cục đã tu luyện luyện cốt thuật đến tiểu thành. Lúc này màu da hắn đã trở lại như xưa, nhưng lại có một chút bất đồng, đó chính là gân cốt của hắn như đã trải qua một lần tẩy rửa vậy, cùng với gân cốt ngày xưa hoàn toàn khác biệt, phản phất như tinh cương, tràn ngập lực lượng. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện kiếm bộ, lúc này đây, việc đó đã hoàn toàn là nước chảy thành sông, không có cái gì cản trở được Diệp Bạch. Mặc dù giờ phút này hắn vẫy chưa đạt tới huyền sĩ, nhưng sau 3 ngày tập luyện thì kiếm bộ đã đại thành. Thân pháp của hắn lúc này loang loáng như kiếm khí, lướt nhanh như gió, mỗi lần đạp bước đều giống như giẫm nát một thanh kiếm dưới chân, chỉ một bước nhỏ nhưng biến đổi như thiên địa vạn hóa, hoàn toàn không thể nắm bắt. Cuối cùng, hắn càng chạy càng nhanh, càng chạy càng thuần thục. Đến ngày thứ tư thì hắn biến thành một cái ảo ảnh, căn bản thấy không rõ mặt người. Sang ngày thứ năm, cả người hắn giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, ở trong rừng trúc di chuyển như hồ điệp xuyên hoa. Nơi hắn đi qua, vô số cây trúc liền trực tiếp bị cắt thành hai đoạn hoặc ngã nghiêng lộn xộn, hiện ra một con đường lớn hình người. Ngày thứ sáu, cũng là ngày cuối cùng trước khi gia tộc thí luyện diễn ra, Diệp Bạch dừng lại, sau đó lại động đậy. Thân thể hắn bây giờ có cảm giác như một đạo kiếm khí, dần dần trở nên đồng dạng như 19 đạo vết kiếm trong kiếm bộ. 19 đạo bạch sắc kiếm khí giăng khắp mọi nơi trong rừng trúc, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ một thân ảnh nào. Sau đó Diệp Bạch dừng lại, hắn nhìn một đống bừa bãi ở bốn phía xung quanh, cười thỏa mãn. Một tháng này, mặc dù đã ăn không ít khổ cực, nhưng thành tựu hiển nhiên cũng rất xứng đáng. Hắn đã không còn thua kém Diệp Bồng Lai, ở giai đoạn huyền giả cũng đồng dạng tu luyện được thân pháp huyền kỹ. Hơn nữa, thân pháp huyền kỹ này còn không hề thua kém so với thân pháp kỳ diệu của Diệp Bồng Lai. Đó chính là kiếm bộ. Mà thành tựu khác chính là, hiện tại thân thể, cốt cách của hắn so với trước kia cũng đã cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Vì muốn tu luyện kiếm bộ, hắn đã hai cái pháp thuật để cải tạo thân thể. Túy thể, luyện cốt vốn là cơ sở của thập đại pháp môn, là phần quan trọng nhất đều được Diệp Bạch trong vòng một tháng luyện thành. Đến lúc này, kỳ hạn 3 tháng đã chậm rãi đi qua, Diệp Bạch trở lại phòng nhỏ, thu dọn đồ đạc, sau đó liền ly khai nơi này, hướng Diệp Gia Hỏa Vân Thành chạy tới. Hắn muốn đến báo danh, nghe trưởng lão phát biểu, cùng với tiếp nhận mã số thân phận. Còn có, nội dung nhiệm vụ ở lần thí luyện này đề ra, phải hội tông mới có thể biết được. Vì vậy, hắn liền một đường về tới Diệp Gia ngoại tông. Thời điểm Diệp Bạch quay lại Hỏa Vân Thành, hắn phát hiện hôm nay trên đường cái rất là tấp nập. Nhất là, những người đi trên đường đa số đều còn rất trẻ, từng tốp một, đa số đều mặc đồng phục, trước ngực có đeo gia huy của gia tộc mình, đi theo từng đoàn trên đường cái. Những người này đa số xuất thân từ tứ đại thế gia trong Hỏa Vân Thành, dễ thấy thấy nhất là những người mặc bạch y, trước ngực theo đồ án hình phong diệp màu lam đích thị là Diệp gia, còn một thân tử y trước ngực theo một đồ văn hỏa diễm hình tròn chính là Đạm Thai gia. Còn một thân hắc y, trên ống tay theo một đóa hoa kỳ quái màu đỏ thẫm là La gia, một thân lam y cách ống tay áo ba tấc theo đồ hình ba thanh kiếm chính là Thượng Quan gia. Những đệ tử này bình thường đều rất khó gặp, bọn họ quanh năm ở bên ngoài tìm tu hoặc ẩn thân sâu trong gia tộc quanh năm bế quan tu luyện, nhưng vì thí luyện gia tộc nên bọn họ mới dồn dập từ bên ngoài lũ lượt kéo về, hoặc từ trong tu luyện mà tỉnh lại kéo nhau về gia tộc. Cảnh này kéo dài đã 5 ngày nay rồi, nhưng Diệp Bạch hắn cũng không ở Hỏa Vân Thành để mà chứng kiến, lúc đó hắn vẫn còn ở trong rừng trúc ra sức tu luyện kiếm bộ. Những đệ tử này bình thường đều rất khó gặp, không ít người thập phần kiêu ngạo, thấy đối phương không hợp nhãn liền có thể nảy sinh xung đột, những đệ tử khác của Diệp gia, Đạm Thai gia, La gia, Thượng Quan gia đôi khi cũng bị cuốn vào. Nhưng Diệp Bạch cũng không tham dự, hắn xen lẫn trong đám người, mặc cho bọn họ ầm ĩ, hắn chỉ quan tâm đến cuộc thí luyện ngày mai mà thôi. Bốn phía xung quanh Hỏa Vân Thành có mấy chỗ hiểm địa, gồm nhị giai cấm địa Hỏa Vân Lĩnh, tam giai cấm địa Hàng Băng Hà chính là thích hợp cho huyền giả đệ tử của gia tộc thí luyện. Diệp gia cùng La gia tương đối gần nhau nên hình thành liên minh, đồng thời chiếm giữ Huyền Băng Hà, Đạm Thai cùng Thượng Quan nhị gia địa thế ở tương đối gần nhau nên cùng chiếm giữ Hỏa Vân Lĩnh. Nghe nói, thí luyện hàng năm đều là tứ đại gia tộc đồng thời tổ chức, nhưng ở hai chỗ khác nhau, cùng nhau tranh đoạt vị trí đệ nhất, vì gia tộc giành mặt mũi. Cho dù là đồng minh như Diệp gia và La gia cũng như vậy, trong gia tộc thí luyện cũng đều cạnh tranh hết sức gay gắt, nhà ai cũng không muốn bị nhà khác xếp trên mình. Diệp Bạch đến Diệp gia ngoại tông đi một vòng, liền lập tức ly khai. Ngoại tông lúc này đang sôi trào khí thế, nơi nơi đều là bạch y đệ tử, thật chẳng có gì đáng xem. Dù sao mọi chuyện đều phải đợi đến ngày mai mới chính thức bắt đầu, nên Diệp Bạch liền đến một quán trọ bình dân trong thành nghỉ trọ, nhắm mắt khôi phục tinh thần lẫn thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Thời gian một đêm rất nhanh liền trôi qua, sáng sớm hôm sau, Diệp Bạch liền sửa sang lại y phục, hướng Diệp gia ngoại tông đi tới. Trên quảng trường luyện võ các, hiện tại đã xuất hiện hơn 100 bạch y ngoại tông đệ tử đang xếp thành ba hàng. Sau 3 tháng trời không gặp, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị, Diệp Bồng Lai đều cũng đứng ở trong đó, phản phất như trung tâm cả đoàn người, hấp dẫn ánh mắt của cả toàn trường. Bốn phía có không ít ngoại tông đệ tử đứng một bên quan khán, thế nhưng lại không thể tiến vào, bởi vì bọn họ không có tư cách. Chỉ những người đã tiến nhập vào Huyền Vũ Các mới có tư cách tham dự, nếu mặt dày cố gắng tham dự thì chỉ sợ chỉ có mất mặt mà ra, không có khả năng thông qua. Diệp Bạch đứng ở đằng sau cuối, hắn đứng im không hề nghị luận, không hề thu hút ánh mắt của người khác. Chỉ có Diệp Bồng Lai hình như có phát giác, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng cũng không hề nói thêm gì liền quay đầu trở lại. Giờ thì được khoảng 15 phút, một tiếng chung đồng thánh thóc ngân vang, hai vị trưởng lão một mặt bạch y một mặt hắc y từ dưới đài đi lên. Lúc này đi lên, không còn là chấp sự, truyền công nhị vị trưởng lão mà là huyền khí đường tả hữu trưởng lão, Diệp Nguyên Vũ cùng Diệp Cửu Thân. Diệp gia tứ đường, chỉ có huyền khí đường là một đường duy nhất phụ trách đối ngoại và chiến đấu. Đường chủ là Diệp Khai Sơn, cao cấp huyền sĩ. Nhưng nghe nói hiện giờ đã đạt đỉnh cấp huyền sĩ rồi, nghe nói trong 11 vị trưởng lão thì giai vị cao hơn cũng chỉ có thái thượng trưởng lão Diệp Thần Quang mà thôi. Còn tả hữu hai vị hộ pháp trưởng lão này đều là cao cấp huyền sĩ, là nhân vật số 2, số 3 trong huyền khí đường, thực lực sâu không lường được. Gia tộc thí luyện lần này do hai vị trưởng lão bọn họ dẫn đội, hiển nhiên đã biểu thị gia tộc đối với việc thí luyện lần này coi trọng thế nào. Hai vị trưởng lão đi tới trước đài, duỗi tay giơ lên rồi hạ xuống, lập tức dưới đài đang ồn ào ầm ĩ liền lập tức yên lặng. Mọi người đầu hướng về phía nhị vị trưởng lão, chờ đợi mệnh lệnh. Tả trưởng lão Diệt Nguyễn Vũ ánh mắt như chim ưng quét xuống phía dưới đài, toàn bộ ngoại tông đệ tử ở dưới toàn bộ cúi đầu không dám nhìn, ngoại trừ Diệp Bạch, Diệp Bồng Lai, Diệp Phá đám người còn có thể bảo trì ánh mắt bình tĩnh, đứng yên bất động. Diệp Nguyên Vũ âm thầm gật gật đầu, rốt cuộc nói, lần này triệu tập mọi người, nói vậy hẳn tất cả cũng đều biết hôm nay là ngày gì. Các ngươi đều là phần tử tinh anh của Diệp gia ta ngoại tông, lần này tham gia ngoại tông thí luyện có 131 người, trong đó huyền khí cửu tầng 1 người, huyền khí bát tầng 4 người, huyền khí thất tầng 15 người, còn lại đều là huyền khí lục tầng phổ thông đệ tử. Ta có thể nói cho các ngươi rõ, thí luyện lần này do Diệp gia ta cùng với La gia đồng thời tổ chức, tiến nhập hàng băng hà. Tuy nói Diệp gia ta với La gia là minh hữu nhưng cạnh tranh là đều không thể tránh khỏi, trong thí luyện trường hợp đệ tử tử vong đó là chuyện không hiếm. Cho nên hiện tại nếu có người sợ hãi, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Lời vừa nói ra, dưới đài nhất thời ồ lên, biểu thị sự kinh ngạc. Mọi người hôm nay mới biết, nguyên lai trong khi thí luyện tính mạng cũng có thể bị nguy hiểm, nhất thời có một đám đệ tử bình thường thực lực khá thấp có chút bất an. Tả trưởng lão Diệp Nguyên Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, cơ hội không nhiều, chỉ có lúc này đây, nếu như các ngươi cảm thấy thực lực quá thấp, không nên đánh bạc tính mạng của bản thân, ta cho các ngươi một khắc để cân nhắc, nếu như sau một khắc mà còn không ra, thì sẽ không còn cơ hội. Trong lúc thí luyện, nếu ai ở bên trong mưu toan chạy trốn làm bẩn danh tiếng của Diệp gia ta, trực tiếp giết không tha, sau khi chết cũng sẽ bị xóa tên ở trên Diệp gia gia phả. Vì vậy, các ngươi nhất định phải cân nhắc cho kỹ. Sau khi nói xong, tả trưởng lão Diệp Nguyên Vũ liền lui về phía sau, nhắm mắt dưỡng thân. Một trong hai vị trưởng lão còn lại là hữu trưởng lão Diệp Cửu Thần lúc này ánh mắt hiện lên tinh quang, yên lặng nhìn kỹ mọi người, không nói một lời, giống như một bức tượng gỗ, chỉ là hai mắt tỏa ra thần quang kinh người. Rốt cuộc, đoàn người Diệp gia đệ tử hoàn toàn trở nên rối loạn. Những Diệp gia đệ tử ở đây, sau một lúc do dự liền có một người đầu tiên trong đoàn người đi ra. Tất nhiên có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, một lúc càng nhiều người rời khỏi, đầu cúi xuống, mặt mày xám xịt, xấu hổ không dám gặp người. Một khắc đồng hồ sau, tả trưởng lão Diệp Nguyên Vũ hai mắt mở ra, quét mắt xuống dưới đài, lúc này nhân số tham gia chỉ còn chưa đến ba thành. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, còn ai muốn rời khỏi không, đây là cơ hội cuối cùng. Nghe được âm thanh của Diệp Nguyên Vũ, đám bạch y đệ tử xếp sau thân thể rung lên, do dự nhìn mọi người, cắn răng một cái liền ly khai khỏi hàng người, làm dấy lên những âm thanh châm biếm dưới đài. Diệp Nguyên Vũ ánh mắt lạnh lùng, thấy không có ai động đậy nữa, thân người chợt động, thanh âm lạnh lùng nói, hừ, các người không nên châm biếm người khác, rời khỏi lúc này chí ít còn lại một cái mạng, thực lực không có mà cậy mạnh đó là hành vi ngu xuẩn. Bất quá, hiện tại các ngươi muốn rời khỏi cũng không được nữa. Một lần nữa xếp thành hàng, nhanh. Một tiếng hét lớn của hắn làm 2/3 người dưới đài âm thanh im lặng, hơn 40 người lần thứ ai xếp thành đoàn đội. Lúc này hơn 40 người tu vi đều ở ngoài huyền khí lục tầng đỉnh, cũng chỉ có bọn họ mới có cơ hội đánh cuộc, giành giật cơ hội trở thành nội tông đệ tử. Ngoại tông thí luyện năm nay, tổng cộng có 41 người đủ tư cách tham gia. Diệp Nguyên Vũ đảo mắt qua một vòng, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng nói, không tồi, quả thật không tồi a, người lưu lại so với tưởng tượng của ta thì hơn nhiều lắm. Thí luyện năm nay thật nhiều nhân tài a, mọi năm đạt được 30 người tham gia đã là khó có rồi. Nghe nói, thanh âm hơi ngừng lại, ánh mắt thâm ý khẽ đảo qua đám người Diệp Bồng Lai, Diệp Phá rồi mới nói tiếp, trong đám các người có tên đã đột phá đến huyền khí cửu tầng, lại còn luyện được thân pháp huyền kỹ nữa. Ngoại tông đệ tử mà đạt được thành tựu như thế quả thật là khó tưởng tượng nga, có thể là trăm năm qua chưa xuất hiện. Bất quá, hắn lại nói tiếp, các người cũng đừng quá cao hứng. Ta nghe nói, La gia cùng với Thượng Quan gia đều xuất hiện ngoại tông đệ tử tu vi đạt tới huyền khí cửu tầng, xứng đáng được gọi là thiên tài. Còn Đạm Thai Thế gia lại không có tin tức gì truyền đến, hoàn toàn không có tin tức. Đạm Thai Thế gia này vẫn luôn ở trên Diệp gia chúng ta, thực lực khủng bố, vô cùng thần bí, Tam Đại Thế gia chúng ta cũng biết không được nhiều lắm. Nếu Tam Đại Thế gia chúng ta xuất hiện đệ tử đạt tới huyền khí cửu tầng, ta không tin bọn họ sẽ không có. Vì vậy, các người trong thí luyện đại hội phải dành mặt mũi cho Diệp gia ta, đây không phải chuyện cá nhân của các ngươi. Các ngươi có thể thông qua thí luyện càng nhiều, uy vọng của gia tộc ta sẽ càng lớn. Cho nên, giờ phút này, đại biểu đặt trên vai các ngươi không còn là của riêng các ngươi, mà là cả Diệp gia ngoại tông ta. Nói đến đây, thanh âm của Diệp trưởng lão trở nên uy nghiêm, lạnh lùng quét mắt xuống phía dưới, nói, vì vậy, kẻ nào làm nhục thanh danh của Diệp gia ta, tên nào lâm trận bỏ chạy, một khi phát hiện, giết không tha. Vô luận ngươi là ai cũng không hề có ngoại lệ, các ngươi nghe rõ chưa? Những người dưới đài cả người rung lên, đều cảm giác được hàn ý trong lòng. Đồng thời, từ miệng Diệp Nguyên Vũ nghe được tin tức của Tam Đại Thế gia khác, mọi người tâm thần không khỏi rung lên, lỗ tai dựng đứng, sợ nghe sót một chữ nào. Bình thường, Tứ Đại Thế gia từ khi kết thành minh hữu đến nay luôn cạnh tranh không ngừng, nhưng cũng không liên quan nhiều lắm đến bọn ngoại tông đệ tử bọn họ. Bọn họ thời gian phần lớn là bị vây vào tu luyện, đã tọa, bôn ba ở ngoài để kiếm điểm cống hiến, không có tinh lực để tìm hiểu sự tình của gia tộc khác. Đây là lần đầu nghe được trưởng lão lộ ra một chút tin tức về tam gia tộc còn lại, như thế nào mà bọn họ không hiếu kỳ cho được. Đồng thời, nghe được tin tức La gia cùng với Thượng Quan gia cũng xuất hiện huyền khí cửu tầng ngoại tông đệ tử liền làm cho bọn họ có một cảm giác bất khả tư nghị. Huyền khí cửu tầng, trước kia không phải là đỉnh cao mà bọn họ nhìn lên sao, như thế nào mà hôm nay lại xuất hiện một loạt như vậy? Ở phía trước, đám người Diệp Bồng Lai ai nấy sắc mặt đều khẽ động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Diệp Nguyên Vũ thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm gật gật đầu. Vỗ vỗ tay để hấp dẫn ánh mắt mọi người, Diệp trưởng lão lên tiếng tuyên bố, thí luyện lần này mục tiêu là nhị giai cấm địa phía Tây Nam Thành, Hàng Băng Hà. Mục đích các ngươi tiến nhập vào bên trong, chính là phải dành cho được kiếm quang lệnh bài, càng nhiều càng tốt. Tay vừa lộn, trong lòng bàn tay, một cái kim bài hơi nát, phía trên khắc lên vô số văn tự màu ngân bạch sắc như nồng nọc hiện lên trước mắt đám người Diệp Bạch. Lệnh bài hình như hỏa diễm, lộ một vẻ phong cách cổ xưa, dưới ánh mặt trời loè loè phát sáng, vừa xuất hiện liền bạo phát ra một cổ thiên địa linh khí nồng đậm mà mắt thường có thể thấy được. Những cổ thiên địa linh khí này hướng mảnh lệnh bài kia mà hội tụ, ở giữa không trung hình thành một đạo kiếm mang rực rỡ. Diệp Nguyên Vũ ngón tay chỉ vào kim sắc lệnh bài này, lớn tiếng nói, đây chính là kiếm quang lệnh bài. Mục tiêu lần này của các ngươi. Trong phạm vi 500 dặm, chúng ta đã đặt 25 cái kiếm quang lệnh bài. Trong đó lam sắc lệnh bài 10 miếng, hồng sắc lệnh bài 10 miếng, kim sắc lệnh bài 5 miếng. Một quả lam sắc lệnh bài trị giá 500 điểm, một quả hồng sắc lệnh bài trị giá 800 điểm, một quả kim sắc lệnh bài 1.000 điểm. Muốn trở thành nội tông, đệ tử các ngươi phải đạt ít nhất 1.000 điểm, không đạt được thì sẽ bị tống trở lại ngoại môn. Một khi chấm dứt, nếu thông qua thí luyện thì các ngươi sẽ là chính thức trở thành nội tông đệ tử, được hưởng các loại đãi ngộ cùng với phúc lợi của nội tông đệ tử. Không cần vì chuyện đan dược hoặc huyền binh mà phát sầu. Đạt được càng nhiều tích phân, đãi ngộ ở nội tông càng lớn. Lần thí luyện này, người nào có tên trong ba người dẫn đầu, hắn sẽ nhận được một tòa tiểu hình pháp trận linh khí, chính là có tiền cũng mua không được, có thể hỗ trợ ngươi tụ tập linh khí, dùng để phụ trợ tu luyện. Ở trong nội tông, cũng chỉ có số ít trưởng lão cùng với hạch tâm tam đại đệ tử mới có thể có được. Lời vừa nói ra, đệ tử dưới đài nhất thời liền ồ lên. Linh khí pháp trận, đây là pháp trận mà dùng linh tinh mới bố trí ra a, sự trân quý của linh tinh mọi người đều biết rõ. Mà dùng linh tinh để bố trí thành tiểu hình pháp trận, chính là ban trợ cho người tu luyện, chuyên dùng để nhanh chóng tụ tập linh khí để tu luyện giả sử dụng. Thứ này, giá trị sợ là không cách nào có thể đánh giá. Nhất thời, mọi người đều nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong Diệp Nguyên Vũ trưởng lão với ánh mắt nóng chát. 25 mai lệnh bài, chỉ cần có được một, hai hoặc ba quả trong đó là có thể tiến nhập nội tông, trở thành nội tông đệ tử, hưởng thụ sự đãi ngộ vô cùng to lớn a, chỉ có đám người Diệp Phá, Diệp Bồng Lai trong lòng lộ ra vẻ suy tư, cũng không tin lắm, thầm nghĩ chỉ sợ chuyện tình không có đơn giản như thế. Nếu thí luyện lần này chỉ đơn giản như vậy, vậy còn gọi là thí luyện sao? Nếu chỉ dựa vào vận khí, thực lực ở trong đó thì để làm gì? Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Diệp Nguyên Vũ trưởng lão làm tâm thần bọn họ lạnh xuống, thầm hít một ngụm lương khí, tâm tình kích động mau chóng trầm xuống, kiếm quang lệnh bài này ở một thời điểm đặc thù mới xuất hiện. Một khi xuất hiện, thiên địa linh khí xung quanh nó sẽ xuất hiện dị biến, khi đó sẽ thu hút chú ý của đại lượng đệ tử thí luyện, mỗi người đều phải dùng thực lực để tranh đoạt. Mặt khác, các ngươi cũng phải cẩn thận bị người khác đánh lén, phòng bị mãnh thú bên trong Hàng Băng Hà tấn công. Cho dù chiếm được, nhưng chưa chắc ngươi là người cuối cùng giữ nó, bởi vì sẽ có người khác đến cướp đoạt, không có thực lực cũng không thể bảo đảm. Vì vậy, các ngươi nhớ cho kỹ, đừng trông mong gì vào may mắn, vận khí, chỉ có thực lực mới có thể thành công. Ở nơi này, không có thực lực thì cái gì cũng không có, kể cả mạng của các ngươi. Chỉ cần không bị chúng ta phát hiện, trong khi thí luyện bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể dùng, kể cả công kích, cướp đoạt nhất là khi đối đầu với La gia đệ tử. Nhưng nếu một phương nguyện ý giao ra lệnh bài, tự động đầu hàng mà ngươi còn hạ độc thủ, nếu bị chúng ta phát hiện, nhẹ thì trục xuất khỏi gia tộc, nặng thì trực tiếp giết chết, tình huống này ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Vì vậy các ngươi nên hảo hảo cân nhắc, nếu tự cảm thấy không có cơ hội tranh đoạt, khi vào rừng liền kiếm một nơi ẩn nấp, chờ đến khi thời gian thí luyện kết thúc thì trở ra. Mặc dù như vậy sẽ khiến các ngươi không thể trở thành nội tông đệ tử, nhưng ít ra còn giữ được cái mạng. Chọn con đường nào, chính các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Lệnh bài chỉ có 25 mai, phần lớn các ngươi chắc chắn sẽ không thể quá quan, chỉ có một số ít người có thể đi lên mà thôi. Trong lịch sử gia tộc thí luyện, tình huống toàn quân bị diệt hay cường giả như mây xuất hiện cũng không phải là không có phát sinh. Nhưng vô luận như thế nào, cho dù là một lần cực mạnh, cũng sẽ không xảy ra việc có hơn 10 người toàn bộ thuận lợi quá quan, nhất định sẽ có một phần lớn người thất bại. Các ngươi,

không vào khu rừng rậm vô tận kia. Cả con sông Hàn Băng Hà dài đến mấy nghìn dặm, nhưng chỉ có phiến sâm lâm này mới là trung tâm của nó, cũng chính là địa phương thí luyện của các đệ tử. Ở bên trong sâm lâm có rất nhiều đê gia mãnh thú thường xuyên lui tới. Thí luyện lần này, bốn phía chẳng những có đại lượng giả thú, hoàn cảnh nhát liệt khó lường, lại phải tùy thời phòng bị người khác, thậm chí là người cùng một nhà công kích. Cho nên mới nói, lần thí luyện này dường như là một lần cầu sinh, đồng thời cũng là một hành trình để tồn tại. Ai thắng ai thua, hết thảy phải dựa vào vận khí cùng thực lực và trí tuệ của bản thân. Hơn 70 đệ tử, chia thành hơn 10 nhóm nhỏ đồng loạt tiến vào sâm lâm, tựa như giọt nước rơi vào biển rộng, chỉ một lát liền hoàn toàn biết mất, không còn thấy bóng dáng. Diệp Bạch đi theo sau đám người, yên lặng tiến nhập rừng rậm, vừa mới tiến vào liền lập tức tìm một chỗ ẩn nấp. Hắn biết, trong 3 ngày này là chính là hành trình chém giết, những người có thực lực yếu kém trong 3 ngày chắc sẽ bị thanh trừ ra hết. Phải chờ đến 4 ngày cuối cùng mới chân chính là giai đoạn tranh giành, đoạt bảo kịch liệt nhất. Người có thực lực, từ lúc đó mới có thể chính thức giáp mặt nhau. Hắn tự nhiên sẽ không sớm đi tranh giành, trở thành mục tiêu bị vây công. Vì vậy, né tránh mới là biện pháp khôn ngoan nhất, để cho bọn họ tự chém giết một phen đi, sau đó chính mình mới đi ra tranh giành. Sau khi nghĩ vậy, Diệp Bạch liền tìm một địa phương, không hề để ý đến ngoại giới, chốc chốc liền say giấc nồng. Mà lúc này, bên trong rừng rậm thỉnh thoảng có tiếng kêu la thảm thiết truyền đến, hiển nhiên đã có đệ tử thí luyện gặp nạn. Thẳng đến khi bóng đêm dần dần buông xuống như một con quái thú to lớn nuốt chửng toàn bộ khu rừng, xung quanh lúc này liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch, cho dù là đang chiến đấu cũng sẽ nhanh chóng tách ra. Bởi vì, ban đêm chính là thời điểm kinh khủng nhất của rừng rậm. Lúc này, kẻ thù của đám thí luyện đệ tử sẽ không còn là địch thủ cạnh tranh, mà là vương giả của phiến rừng rậm này. Mãnh thú. Tùy thời đều có khả năng gặp phải nguy hiểm, đây cũng là một trong những nhiệm vụ của thí luyện, sinh tồn thí luyện. Nhưng là, tất cả các điều lo lắng này đối với Diệp Bạch đều không có ý nghĩa gì. Hắn đã sinh sống ở trong Hàn Băng Hà này nhiều năm, đối với nơi đây thì thậm chí còn quen thuộc hơn nhà của mình. Đừng nói thực lực bây giờ của hắn là cửu tầng cao cấp, cho dù tu vi chỉ ở bát tầng, thất tầng, thậm chí là lục tầng, hắn cũng có thể sống ở đây hơn một năm mà bình yên vô sự. Cho nên, đêm này đối với kẻ khác là một hồi ác mộng nhưng đối với hắn thì lại là một giấc ngủ rất thoải mái. Sáng sớm hôm sau, khi ánh rạng đông đang chiếu từng tia nắng đầu tiên xuống khu rừng, Diệp Bạch liền xoay người ngồi dậy, vươn vai, tinh, khí, thần sau một giấc ngủ ngon đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng từ trên đại thụ nhảy xuống mặt đất, hướng phía trong rừng rậm đi tới. Bỗng nhiên, mũi hắn co lại, lông mày nhăn lại lộ ra vẻ nghi hoặc, tiến đến một khoảng đất trống ở phía trước. Đột nhiên, Diệp Bạch dừng bước, trước mắt hắn lúc này là một thi thể mới chết không lâu, vẫn còn hơi ấm. Thi thể này nằm vắt lên một thân cây, ngực bị thủng một lỗ máu to bằng miệng chén như bị móng vuốt xuyên qua, hơi thở sớm đã tắt từ lâu, đã chết không thể chết hơn được nữa rồi. Người này là La Gia thí luyện đệ tử, nhìn quần áo hắn lộn xộn, Diệp Bạch liền biết đã có người lục soát thi thể trước hắn rồi. Hắn mỉm cười, xoay người ly khai. Ở trong này, tử vong là chuyện rất bình thường. Đừng nói là gặp phải mãnh thú, cho dù là đồng môn lúc gặp nhau cái câu đầu hàng không giết đã sớm bị quăng ở sau đầu. Chỉ cần không bị người khác phát hiện, cho dù giết đi chăng nữa cũng chẳng ai biết, đã đồng ý tiến nhập nơi này thì cũng đã chịu chấp nhận cái chết rồi. Yếu thì chết, mạnh thì sống, luật rừng xưa nay là thế, Diệp Bạch rất minh bạch đạo lý này. Vì thế hắn chưa bao giờ ký thác hy vọng vào trên thân người khác, hành sự đều cực kỳ cẩn thận, luôn luôn bảo trì tâm thần ở trạng thái linh mẫn, tỉnh táo nhất. Bốn phía nếu có chút gió thổi cỏ lay nào, cũng tuyệt không gạt được đôi mắt của hắn. Ẩn nấp nửa canh giờ, ngoài trừ thi thể của đệ tử La Gia kia hắn cũng không phát hiện thêm cái nào nữa, bốn bề đều hết sức im ắng, như mọi người đã vô cớ thất tung, không hề có một âm thanh tranh đấu. Nhưng Diệp Bạch rất rõ ràng, mọi người cũng không phải thất tung mà là đang ẩn nấp đâu đó trong phiến sâm lâm này mà chờ đợi thời cơ. Bỗng nhiên, cách nơi Diệp Bạch ẩn núp khoảng 10 dặm, một đạo kiếm hình quang mang chọc thẳng tầng trời, linh khí tỏa ra bốn phía, trong luồng linh khí ẩn hiện một vào điểm tinh lam chi quang. Diệp Bạch thần sắc khẽ động, không một chút do dự liền ngưng thần nín thở, thật cẩn thận hướng về phía kiếm mang kia mà đi qua. Một lát sau, lỗ tai hắn khẽ động, một đạo nhân ảnh từ phía sau bắn tới, Diệp Bạch liền nhanh chóng quay người lại, ẩn nấp phía sau một cây đại thụ. Đạo nhân ảnh kia cũng không một chút phát hiện, liền lập tức bỏ qua cái cây đại thụ mà tiến về đạo kiếm quang phía trước. Rất hiển nhiên, người này chắc chắn là vì kiếm quang lệnh bài xuất hiện mà tới tranh đoạt. Ánh mắt Diệp Bạch liên tục cử động. Bỗng nhiên, hắn tiến lên phía trước một chút, cự ly này đã không xa nơi mà kiếm hình quang mang bạo phát. Hắn lập tức vội vàng thu người lại, bò lên cây đại thụ cao vài trăm thước, ẩn thân trong đám lá cây rậm rạp, hai mắt cẩn thận nhìn về phía trước. Cách hắn khoảng 500 mét, trên một khối đá lớn, từng trận lam sắc kiếm quang không ngừng dâng lên, biến mất, hiện lên, biến mất, hình thành dị tượng. Bốn phía xung quanh lúc này đã tụ hơn 20 đệ tử của cả hai nhà, một là La Gia, hai là Diệp Gia. Đi đầu La Gia chính là hai người thanh niên nam nữ lúc trước. Nam thì y phục hoa lệ, sau lưng mang theo một thanh cổ hồng sắc trường kiếm. Còn nữ là một mỹ nhân mày kiếm mắt sáng, khéo léo lạ lướt, xinh xắn động lòng người, đứng ở đó liền giống như một đóa ngọc lan yếu ớt đang cố vươn mình trong nắm sớm. Phía sau hai người bọn họ là một đám gồm 7-8 tên La Gia ngoại tông đệ tử mặc hắc y sam, tay cầm kiếm, vẻ mặt đề phòng. Trên ống tay áo những người này đều theo hình một đóa hoa hồng kỳ quái, đây chính là tiêu ký của bọn họ. Mà dằng có với bọn họ chính là 15-16 tên Diệp gia đệ tử, rõ ràng là do Diệp Phá chỉ huy. Diệp Bất Phàm lưng đeo ngân cung, lẳng lặng đứng phía sau hắn, tình thế hai bên dương cung bạc kiếm, tình huống hết sức khẩn trương. Ở bốn phía xung quanh còn có thân ảnh của mấy cái tiểu đội, không thuộc về bất cứ một thế lực nào hết, chỉ làm theo ý mình. Mỗi đội có khoảng 2-3 người, có nhiều đội chỉ có 1-2 người. Bọn họ thực lực không đủ, nhân số lại ít ỏi nên không dám đến giải đất trung ương, chỉ dám đứng xung quanh như hổ đói rình mồi, chờ đợi thời cơ. Diệp Bạch chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền lặng yên ly khai. Giờ phút này mà ra tay tranh đoạt, đó rõ ràng là hành vi không hề khôn ngoan. Hai đại thế lực ở đó đã chiếm gần phân nửa nhân số thí luyện, Diệp Bạch hắn không hề có một chút cơ hội nào. Hơn nữa đó cũng chỉ là một lam sắc kiếm quan lệnh bài mà thôi, đối với loại lệnh bài này Diệp Bạch cũng không có nhiều hứng thú lắm. Nếu giành được thì tốt, còn nếu không giành được thì hắn cũng không quá cưỡng cầu. Vì vậy hắn mới thông dong rời đi, để cho hai bên tranh giành lẫn nhau. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, phía sau liền truyền đến tiếng nổ mạnh, một đạo lam sắc linh quang bay thẳng đến chân trời. Đương khi lam quang biến mất, một quả lam sắc kiếm quang lệnh bài phong cách cổ xưa liền rơi xuống mặt đất, nhất thời hai bên cũng bắt đầu muốn động. Sau tiếng chỉ huy của người dẫn đầu song phương, một cuộc chiến đấu kịch liệt liền nổ ra. Tiếng kiếm khí bạo kích, tiếng người rống to, tiếng thét chói tai, kèm theo đó là tiếng rên rỉ từ phía sau truyền đến không dứt. Những người vây xem thấy tình thế cực kỳ hỗn loạn, cho là có thể thừa cơ mà vào lấy đi lam sắc lệnh bài liền xông lên, nhưng không đến nháy mắt thì lại bị giết trở về, mỗi người đều nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong đương trường. Diệp Phá cùng thanh niên họ La cũng không phải ngu ngốc, đã sớm liệu đến tình huống này, mặc dù chiến đấu với nhau rất kịch liệt, nhưng tuyệt đối cũng không cho ngoại nhân được dịp thừa cơ ăn hôi. Cứ như vậy, cuối cùng song phương đều có thương vong, kiếm quang lệnh bài liền bị Diệp Phá đoạt được, hắn cười nhạt rời đi. Mà thanh niên họ La cùng với thiếu nữ Linh Lung cũng không đuổi theo mà chỉ ở phía sau lặng lặng nhìn, ánh mắt không hề có một chút mất mát. Sau khi Diệp Bạch ly khai nơi này thì phía đông bắc lại có một đạo kiếm quang phóng lên cao, xuất hiện lúc này là một đạo hồng sắc kiếm quang, tựa như một đạo huyết quang phóng lên tận trời, trong rừng rậm thấy được vô cùng rõ ràng, vô số người lại lần thứ hai ùn ùn nhắm thẳng phương hướng đó mà chạy như điên. Diệp Bạch lắc lắc đầu, rõ ràng là chưa từng nghĩ muốn chạy tới nơi đó, một cuộc đại tàn sát lại tiếp tục diễn ra. Ngày thí luyện thứ nhất đã qua đi như thế. Kể từ hôm nay, kiếm quang lệnh bài thi nhau xuất hiện, mọi người cũng bắt đầu thi triển hết khả năng có thể, hoặc kéo bè kết phái, hoặc người độc hành cũng lao vào vòng tranh đoạt này. Nhưng là, kim sắc kiếm quang lệnh bài mãi cũng không có xuất hiện, Diệp Bạch phỏng chừng qua ngày thứ ba thì loại cao cấp lệnh bài này mới xuất hiện. Hiện tại, tranh đoạt cũng đều chỉ là hồng, làm trung cấp đề cấp hai loại lệnh bài mà thôi. Thí luyện ngày đầu tiên, kiếm quang lệnh bài xuất hiện tổng cộng 5 lần, lần nào cũng xuất hiện những tiếng chém giết, những tiếng nổ mạnh. Mỗi lần đều hơn 1/10 thí luyện đệ tử ngã xuống, nhưng hầu hết đều là huyền khí lục tầng đệ tử, hiện nay chưa xuất hiện tình huống thất tầng đệ tử tử vong. Ngày thứ hai, chém giết lại tiếp tục, hôm nay chỉ có xuất hiện 4 mai lệnh bài, thế nhưng chiến đấu lại dần dần trở nên kịch liệt hơn, đệ tử tu vi thất tầng cũng bắt đầu gặp nạn. Đương khi tất cả đều kết thúc thì nơi nơi trong rừng đều mang dấu tích chiến đấu, không ít địa phương trong rừng rậm bị tàn phá thê thảm. Hành tẩu ở giữa rừng, thường xuyên có thể nhìn thấy thi thể đệ tử tham gia thí luyện của cả hai nhà. Ngày thí luyện thứ ba, tiếng chém giết linh tinh bắt đầu vắng lặng, tham dự tranh đoạt đều là đệ tử có tu vi huyền khí bát tầng trở lên, huyền khí thất tầng đệ tử vào ngày hôm nay cũng chỉ là kiến cỏ. Ngay chính ngày hôm nay, Diệp Bạch tận mắt thấy một gã La Gia đệ tử huyền khí bát tầng ngã xuống, khiến cho những thí luyện đệ tử trong rừng xôn xao, mỗi người đều cảm thấy bất an. Diệp Bạch đối với chuyện này thì chỉ biết lắc đầu cảm thán, chứ không thể làm được cái gì. Cứ như vậy, ba ngày tranh đoạt đầu tiên hắn đều không có tham dự. Mà trong ba ngày này, kiếm quang lệnh bài xuất hiện tổng cộng 12 lần, hồng sắc 5 lần, lam sắc 7 lần, kim sắc lệnh bài một mai cũng không hề xuất hiện. Hầu hết những kiếm quang lệnh bài này đều rơi vào tay các thế lực lớn, nhưng thủ hạ dưới tay của bọn họ chết cũng rất nhiều. Đệ tử huyền khí thấp hơn thất tầng, nếu không kịp trốn đi lúc đầu thì hơn phân nửa thì đều đã tử vong. Lúc này, toàn bộ rừng rậm thí luyện đệ tử tính cả hai nhà cũng còn chưa tới 40 người. Diệp Bạch ở trên một cành cây cao ngáp một cái, sau đó lập tức ngồi dậy, ánh mắt lần đầu tiên trở nên mẫn tuệ. Ba ngày trước, cơ hồ bọn tôm tép huyền khí lục tầng đệ tử đều bị giết chết, cho dù là thất tầng cũng đã chết một đám, những vai chính che giấu không ra cũng đã đến lúc lên sân khấu. Hắn biết, người ông ý tưởng như hắn không ít, ít nhất là mấy hôm trước đều không thấy thân ảnh Diệp Thiên Mi, Diệp Bồng Lai, Diệp Huyễn ba người, Diệp gia xuất hiện nhiều nhất có lẽ là Diệp Bất Phàm, Diệp Phá đám người. Bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ còn lại 3, 4 người thôi, đều là cao thủ tu vi đã ngoài thất tầng. La gia bên kia, kẻ dưới tay đôi thanh niên nam nữ kia cũng chỉ còn lại 2 người, còn lại toàn bộ đều chết hết. Nhưng là, số kiếm quan lệnh bài mà bọn họ đã kiếm được đủ để bọn họ tiến nhập nội tông. Nhưng bọn họ lại không tiến ra ngoài, vẫn ở lại để tranh đoạt 3 vị trí đứng đầu. Lý do vì nếu được đứng trong top 3 thì sẽ được một trong 3 tòa linh khí pháp trận, cùng với địa vị, đãi ngộ ngày sau ở nội tông. Đồng thời, còn muốn vì gia tộc giành được càng nhiều kiếm quan lệnh bài để áp chế mấy nhà khác. Vì vậy, mặc dù tích lũy của bọn họ đã đủ để tiến nhập nội tông, nhưng nhân mã song phương như trước không có rời khỏi. Diệp Bạch như một con mèo, di chuyển nhẹ nhàng trong rừng rậm, hành động lanh lẹ hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Hai mắt linh động như cú quét mắt bốn phía, cái lỗ tai giỏng cao nghe ngóng, không bỏ qua bất kỳ tiếng động nào dù là gió thổi cỏ lay. Bỗng nhiên, tiếng bước chân sột soạt phía sau vang lên, Diệp Bạch ánh mắt co rụt lại, thân hình khẽ động, chuyển đến ẩn nấp phía sau một cây đại thụ. Hắn cong eo, nhẹ nhàng rút kiếm, lèn qua nhánh cây hướng về phía trước nhìn lại. Đó là một gã hắc y thanh niên của La gia đệ tử, da trắng đến mức dọa người, cẩn thận tiêu sái di chuyển trong rừng rậm, ánh mắt như điện, thỉnh thoảng hướng bốn phía xung quanh quan sát, thanh kiếm lăm lăm trong vỏ, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Diệp Bạch cười, nhìn ra tên này bất quá chỉ là huyền khí thất tầng, rất dễ dàng xử lý, hắn định tung người ra, một kích diệt sát. Nhưng bỗng nhiên, một trận hàn ý làm lông tóc hắn dựng đứng, xương sống như đóng băng lại. Cảm thấy không đúng, Diệp Bạch nhanh chóng xoay người, rút ra thanh tử âm thiết kiếm đâm tới. Ba một tiếng, cùng một thanh kiếm đang vô thanh vô tức đâm tới ngực động của hắn va chạm vào nhau làm xuất ra một chuỗi hoa lửa. Diệp Bạch không một tiếng động, nhanh chóng búng người sang một cây đại thụ ở phía đối diện. Hắn cúi người nhìn lại, chỉ thấy đó cũng là một hắc y thanh niên La gia đệ tử, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc tột độ. Hiển nhiên, đối với việc Diệp Bạch có thể tránh né được đòn thế của mình, làm hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Tên hắc y thanh niên kia cũng nhanh chóng lại gần, hắc hắc cười lạnh, nói, khá lắm, thật không ngờ ngươi có thể sống mà qua được một đợt ám sát của La thị huynh đệ ta, rất giỏi. Bất quá, vận may của ngươi kể từ bây giờ cũng đã chấm dứt. Tên hắc y thanh niên kia lúc này cũng phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch trên nhánh cây cao đối diện, cười nói, ta thật không biết ngươi bằng cách nào mà phát hiện ra ta, nhưng chết dưới kiếm của hai ta cũng đã 3 đến 4 người, cho dù bị ngươi phát hiện thì cũng đã sao chứ. Hay là ngươi vọng tưởng còn sống ra khỏi sự vây công của hai ta? Ta thấy ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra kiếm quan lệnh bài đi, chúng ta sẽ tha cho ngươi cái mạng. Diệp Bạch ánh mắt âm trầm nhìn hai người, rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn ngay từ đầu đã cảm thấy không đúng. Có thể lưu lại tính mệnh tới ngày hôm nay có ai là không đơn giản, làm sao có thể lộ ra tiếng bước chân lớn như vậy? Chắc chắn tên thanh niên họ La hắn thấy đầu tiên là mồi nhử, chân chính sát chiêu là ở thanh niên phía sau, thấy hai người này phối hợp thật ăn ý, chắc đã giết ít nhất 3, 4 người. Bọn họ cho rằng trên người chính mình có kiếm quan lệnh bài. Bất quá, quả thật một mình một người trong rừng hành tẩu như mình, thông thường chí ít cũng có chút thu hoạch. Ý nghĩ của bọn họ không sai, nhưng sai lầm duy nhất mà cũng là trí mạng của bọn họ chính là đánh giá sai thực lực của mình. Diệp Bạch cười lạnh một tiếng, một chữ cũng không hề lên tiếng, tự âm thiết kiếm mang theo một đạo hàn mang lao thẳng đến tên là mồi nhử. Được rồi, ngươi muốn làm mồi nhử, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tên thanh niên đó cả kinh, lùi nhanh ra sau một bước, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Trong cơn giận dữ, hắn dương kiếm thẳng đến, hướng Diệp Bạch đánh tới. Nhưng là, vừa lúc đó, hắn chợt thấy khóe miệng Diệp Bạch hiện lên một tia tươi cười quỷ dị. Hắn kinh hãi kêu bất hảo, vừa nhìn liền thấy mũi kiếm của Diệp Bạch bỗng nhiên chợt sang trái 3 phần, sau đó thân người của Diệp Bạch trên không trung hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên qua kiếm ảnh mà mình đâm ra. Phát. Một tiếng, hắn không thể tin được nhìn xuống ngực, nơi đó đã bị xuyên qua bởi một thanh tử sắc trường kiếm. Sao? Làm sao có thể? Lời còn chưa nói hết thì bùng một tiếng, ngã xuống đất, cả quá trình một tiếng động lớn cũng hoàn toàn không có. Trúng một kiếm thấu tim của Diệp Bạch, hắn đã chết không thể chết lại lần nữa. Ngươi. Hắc y thanh niên phía sau hoàn toàn không ngờ được một màn này lại xảy ra, còn mắt mở to, mặt lộ ra biểu tình vô cùng khủng bố, sau đó liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Diệp Bạch cười lạnh một tiếng, cười nói, lúc này còn muốn chạy, không sợ là đã quá trễ sao? Thanh âm chưa dứt, thân người hắn liền biến mất tại chỗ. Cước bộ di chuyển vài cái, thân hình hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang, lóe lên 2 lần, Diệp Bạch liền nhanh chóng đuổi theo hắc y thanh niên phía trước, nhẹ nhàng tung ra một kiếm. Không có bất cứ gì ngoài ý muốn, hắc y thanh niên đang chạy ở phía trước kia lập tức bổ nhào xuống, chết không nhắm mắt. Có kiếm bộ, đối phó với hai tên huyền khí thất tầng đệ tử này hắn như thế nào lại để ở trong lòng. Nếu không phải hai người này tổ chức đánh lén, bọn họ sẽ hoàn toàn không có một tia cơ hội. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Diệp Bạch hiện giờ đã là huyền khí cửu tầng cao cấp, hai người kia ngay cả huyền kỹ cũng không cách nào thi triển liền ngã xuống dưới kiếm của hắn. Trước thực lực tuyệt đối, kỹ xảo cũng không có tác dụng, giết cũng chỉ đơn giản như vậy. Diệp Bạch nhanh chóng cất tự âm thiết kiếm, trên người hai người lục lọi tìm kiếm, rất nhanh hai cái bọc nhỏ liền hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Mở ra, một lam, hai hồng, tổng cộng ba cái kiếm quang lệnh bài lòe lòe phát quang liền xuất hiện trước mắt Diệp Bạch. Hai người kia làm ăn khá thật, dựa vào một chiêu đánh lén mà kiếm được ba mai lên bài. Nếu không phải đụng vào chính mình, nói không chừng bọn họ có thể đi vào nội tông, đáng tiếc. Diệp Bạch cười lạnh, nhìn thi thể hai người nói, một khi các ngươi giết người, các ngươi chắc chắn phải biết rằng mình sẽ bị người khác giết. Chỉ trách ánh mắt các ngươi không tốt, lại đụng phải ta. Thanh âm vừa hết thì hắn cũng thôi động huyền khí, thân hình liền hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chỗ. Bởi vì hắn cảm giác được có ba bốn người đang hướng nơi này đi tới, hiển nhiên là bị âm thanh chiến đấu ở đây làm cho kinh động. Mấy người này thực lực không tệ, lúc này Diệp Bạch tạm thời không muốn xung đột với bọn họ, cho nên hắn trực tiếp rời đi. Một lúc sau, hắn xuất hiện bên kia rừng rậm, hắn đem vật trong hai cái bọc nhập vào cùng một chỗ, thu vào trong ngực áo, cười tự giễu, 1000 tích lũy, không ngờ dễ như vậy liền hoàn thành, quả nhiên làm ta giảm đi không ít lực. Lúc này, hạ thủ phía sau mới chính là biện pháp thu thập kiếm quang lệnh bài nhanh nhất. Mỉm cười, thân ảnh hắn lần thứ hai biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong rừng rậm. Di đang di chuyển với tốc độ cao trong rừng, Diệp Bạch vội dừng lại, hạ xuống đất, mũi như đánh hơi được cái gì. Lập tức, ánh mắt của hắn nhanh chóng co rụt lại, hướng một nơi cẩn thận đi tới. Đang lúc đi tới, một mùi máu tươi liền nhanh chóng xộc vào mũi, Diệp Bạch vội vàng bịt mũi, vội vàng tìm kiếm khắp chung quanh. Sau một lúc lâu, rốt cục ở dưới một cây đại thụ che trời hắn đã phát hiện hai cổ thi thể. Diệp Bạch ánh mắt chớp động, thấy hai tử thi đối lập nhau nằm trên đất, trong đó một người mập mạp như một khối cầu thân vận hồng y, trên cổ có vết cắt rõ to, hiển nhiên là vì vậy mà chết. Còn một người khác vận một thân y phục La gia ngoại tông đệ tử, bên hông đeo một cái túi, ngực bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua, thanh trường kiếm đó vẫn đang cắm trên người hắn. Diệp Bạch nhìn qua liền có thể đoán biết được đại khái, hai người này chính là đồng quy vu tận, chắc là mới chết không lâu. Bỗng nhiên, Diệp Bạch giật mình nhìn qua gương mặt của tên mập mạp, cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu đó. Chân mày nhíu lại, lập tức hắn ngồi xuống xốc gương mặt của người chết lên xem. Rốt cuộc, hắn đã nhớ ra thân phận của tên mập mạp này. 3 tháng trước, huyền vũ các tầng 2. Hộ thể kiếm quang, ha ha ha, chính là hộ thể kiếm quang, ta nhặt được bảo vật rồi, chính là hô giai đỉnh cấp phòng ngự kiếm kỹ A. Một tên hồng y bàn tử trong tay cầm một quyển bí kíp mang phong cách cổ xưa màu xám, nhẹ nhẹ lóe lên ngân quang như được phủ một lớp bạc bên ngoài. Tên hồng y bàn tử này hưng phấn cười ha hả, hoàn toàn không coi ai ra gì, hòa chân múa tay vui sướng cười như điên. Thi thể trên mặt đất này không phải là tên hồng y bàn tử đạt được hô giai đỉnh cấp kiếm kỹ ở huyền vũ các tầng 2 hôm ấy sao? Nhớ ngày đó, hắn vô tình lấy được hô giai đỉnh cấp phòng ngự kiếm kỹ làm cho toàn bộ người ở tầng 2 và cả Diệp Bạch lẫn đám người Diệp Phá, Diệp Bồng Lai cũng không khỏi đỏ mắt đố kỵ. Cổ thi thể này, không ngờ chính là tên hồng y bàn tử vì sợ chết nên mới tuyển ra một bộ phòng ngự huyền kỹ. Diệp Bạch sau một hồi ngẩn ngơ, tự hồ nghĩ tới cái gì đó, con mắt lập tức sáng ngời, cúi người xuống lục lọi đồ vật dưới thân thể của hồng y bàn tử. Chốc lát sau, sắc mặt hắn liền vui mừng rút tay ra, cầm lên, đó là một tấm vải bố màu vàng bao bọc một quyển sách màu xám lộ ra một góc. Diệp Bạch không chút do dự, nhanh chóng đem lớp vải bọc kia nép xuống, 4 chữ lớn màu xanh biếc liền đập vào mắt hắn. Hộ thể kiếm quang. Phía dưới có 2 hàng chữ nhỏ màu đen, hàng trên là phòng ngự huyền kỹ, hàng dưới là hô giai đỉnh cấp. Diệp Bạch lật sang trang thứ nhất ra, chỉ thấy ở trang này có một hàng chữ nhỏ màu ngân bạch, cụ thể như sau: hộ thể kiếm kỹ, lấy kiếm khí phòng ngự là chính, phân thành 2 tầng. Tầng thứ nhất là cảnh giới kiếm khí, sau khi luyện thành, kiếm khí tung hoành ngang dọc, chìm nổi quanh thân, vạn vật khó xâm phạm. Tầng thứ hai, cảnh giới kiếm quang, khi tu kiếm khí đến đại thành sẽ ngưng tụ thành kiếm quang, có thể ngoại phóng giết địch, công phòng nhất thể, vô cùng huyền diệu. Những người tu luyện kiếm kỹ này thường là những người không muốn chịu khổ, thuộc dạng người yếu đuối sợ hãi. Nếu luyện kiếm kỹ này đến đại thành, trong đồng giai là vô địch. Diệp Bạch gấp lại quyển sách, giờ này hắn vô cùng kích động đến nỗi không thể kiềm chế chính mình. Hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, quyển hộ thể kiếm quang này lại có một ngày lọt vào tay của hắn. Tên hồng y bàn tử này thực lực cũng không yếu, nếu cẩn thận một chút thì có lẽ hắn cũng không gặp phải nguy hiểm trí mạng. Không biết tình huống như thế nào mà lại cùng với một La gia đệ tử đồng quy vu tận ở đây, lại giúp cho Diệp Bạch không mất công mà chiếm đại tiện nghi. Giờ khắc này, từ công kích huyền kỹ, phòng ngự huyền kỹ, đến thân pháp huyền kỹ toàn bộ hắn đã có đủ, hơn nữa còn quyển hô giai đề cấp huyền khí công pháp kia nữa. Bốn loại công pháp chủ chốt hắn đã có đủ, ngoại trừ các loại huyền kỹ đặc thù cực kỳ trân quý. Lúc này, hắn đã không còn tiếc nuối gì nữa. Cho tới nay, hắn nằm mộng cũng muốn có một quyển phòng ngự huyền kỹ. Dù sao, có nó thì ít ra vấn đề bảo mệnh sẽ càng thêm bảo đảm. Vì điểm cống hiến chưa đủ, hắn chỉ có thể ưu tiên lựa chọn huyền khí công pháp cùng với công kích huyền kỹ, cuối cùng cũng đành chọn thân pháp huyền kỹ chứ không phải là phòng ngự huyền kỹ. Không phải vì hắn không muốn, mà là bây giờ hắn tạm thời không thể. Có thể tăng lên lực công kích mới có thể bảo đảm tính mạng cho mình, hiệu quả của nó so với một quyển phòng ngự huyền kỹ thì phải lớn hơn. Nhưng là, nếu đổi lại là quyển hộ thể kiếm quang này thì còn chưa chắc. Giá trị của quyển phòng ngự huyền kỹ này có thể còn hơn một quyển hoàng giai đề cấp công pháp. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch đạt được một cao giai bí kíp mà không tốn chút sức lực nào, điều này làm hắn cực kỳ cao hứng. Nhìn tên Hồng Y Bàn Tử đang nằm dưới đất hồi lâu, hắn nhẹ cúi đầu, nói, hôm nay ta nhận của ngươi một cái nhân tình, sau này ta tất sẽ có hậu báo. Ngươi dù sao cũng là người của Diệp gia, lại cho ta chỗ tốt như vậy, ta đây tự nhiên cũng không đành lòng để ngươi phơi thay hoang dã, ta sẽ đem ngươi đi an tang. Ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ đến đốt cho ngươi mấy nén nhang. Ngươi ở dưới suối vàng có biết, vậy hãy an tâm rời đi. Nói xong, hắn cẩn thận mang bản hộ thể kiếm quang này cất đi, sau đó đào một cái hồ to ngay bên cạnh, đem thi thể của Hồng Y Bàn Tử đẩy vào hố. Do dự một chút, hắn đem thi thể của La Gia đệ tử cũng đẩy vào trong hố, cuối cùng lấp đất lại, đặt trước mộ hai tấm bia đá. Nhất thời, một ngôi mộ đơn sơ liền hình thành. Diệp Bạch quỳ trước mộ lạy ba lạy, nói, mặc kệ là các ngươi khi sống có ân oán như thế nào, nhưng chết cùng với nhau cũng như là hữu duyên. Ta đem hai ngươi hợp táng cùng một chỗ, chớ trách, chớ trách. Nơi này không có giấy tiền, cũng không có rượu tế, Diệp Bạch ta cũng không thể đốt cho các ngươi ba nén hương. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ trở lại nơi đây, cáo từ. Sau khi bái lạy ba lần, Diệp Bạch liền ly khai nơi này, đi ra rất xa. Bỗng nhiên, hắn quay đầu hướng về một cây đại thụ bên cạnh, nói, bằng hữu, đi theo đã lâu như vậy, đã nhìn lâu như vậy chắc cũng nên hiện thân rồi. Một âm thanh kinh ngạc vang lên, ngươi có thể phát hiện ta đang theo dõi ngươi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Thanh âm vừa vang lên, thân ảnh một thanh niên chất phát từ phía sau cây đại thụ liền hiện ra. Thanh niên này mặc hắc y, tay áo có hình hoa hồng, đúng là thanh niên chất phát ở La Gia mà cả cao cấp huyền sĩ Diệp Nguyên Vũ cũng không nhìn được sâu cạn. Thấy thanh niên xuất hiện, trong mắt của Diệp Bạch cũng hơi co lại, trong lòng thầm kinh hãi. Hắn vốn tự hào lấy thực lực hiện tại của chính mình, bốn phía xung quanh dù gió thổi cỏ lay cũng không hề thoát khỏi thính lực của mình. Không ngờ rằng tên này có thể theo dõi mình lâu như vậy, thẳng đến vừa rồi mình mới cảm giác được. Xem ra, thực thực của tên này rất mạnh, chỉ sợ không hề dưới mình. Trong hàng La Gia đệ tử, từ lúc nào lại xuất hiện một tên lợi hại như vậy? Trước đó, mọi người đều cho rằng hai thanh niên nam nữ dẫn đầu kia mới là thủ lĩnh trong hàng ngũ La Gia đệ tử. Nguyên lại, La Gia không ngờ cũng ẩn tàng, cao thủ chân chính dĩ nhiên cũng giống như mình, vô thành vô tức xen lẫn trong đám đệ tử. Nhưng chính mình là tận lực che giấu, không hề có người khác biết, thật không ngờ tên này lại ẩn tàng sâu đậm như thế, hoặc do La Gia hai vị thí luyện trưởng lão phân phó. Nếu là cái trước, thực lực của người này không thể coi thường. Nếu là cái sau, toàn tính của La Gia lúc này không thể bảo là không lớn. Nhưng là, Diệp Bạch bề ngoài không hề biểu hiện điều gì, chỉ thản nhiên nói, người đi theo ta nãy giờ, đến tột cùng là có mục đích gì? Tên thanh niên chất phát kia cười nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là thấy trong mọi người ở đây cũng không có đối thủ, chắc chỉ có tên Diệp Bồng lại kia mới có thể đấu một trận với ta. Nhưng khi vừa vào trong rừng, tên tiểu tử kia lại trốn mất tâm, ngay cả mặt cũng chưa từng xuất hiện. Vì vậy, La Long Hạc ta cũng đành phải tìm tới ngươi để đấu một trận vậy. La Long Hạc. Diệp Bạch hai hàng lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, đấu với ta. Ngươi đấu với ta cái gì? Tên thanh niên chấp phát tên La Long Hạc kia nhất thời liền cười một trận, nói, cái này còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là so ai mạnh hơn. Để La Long Hạc ta lĩnh giáo một chút, Diệp gia một đời tuổi trẻ này rốt cuộc có ai là cao thủ không? Lời nói vừa dứt, tên thanh niên này không chờ Diệp Bạch đồng ý liền tấn công, thân hình vừa động. Bỗng nhiên, trong rừng rậm vang lên những tiếng động như rắn kêu, tên thanh niên chất phát La Long Hạc kia cả người không ngờ liền vặn vẹo, đạp theo một loại bước cực kỳ quỷ dị, không hề có quy luật, phản phất như rắn trường, công tới Diệp Bạch. Hai ngón tay hắn trên đường điểm ra, không ngờ cũng phát ra từng đợt gió rít bén nhọn. Một kích này vô cùng mạnh mẽ. Diệp Bạch biến sắc, chân đạp kiếm bộ, nhanh chóng lui về phía sau. Trong rừng rậm lá rụng bay tán loạn, hai đạo nhân ảnh, một hóa kiếm quang, một hóa thành hình rắn quấn lấy nhau mà chiến đấu. Rắn có chân sao? Không có. Chính là thời điểm khi rắn di chuyển sẽ ra bộ dáng như thế nào? Diệp Bạch chưa bao giờ tỉ mỉ quan sát, nhưng chính lúc này hắn đã biết. Rắn không có có chân nên hành động không tiếng động, nhanh như gió, đi như mũi tên, vô ảnh vô tung, không thể tìm ra dấu vết nào. Bởi vì không có chân, cho nên khi nó tiến lên cũng căn bản là nhìn không thấy, sợ không rõ, ai cũng đoán không được bước tiếp theo nó sẽ đi phương hướng nào, hay thay đổi nào. Trong thiên hạ, bộ pháp quỷ dị nhất, biến ảo nhất cũng chỉ đến mức này. Hồi giai cao cấp thân pháp huyền kỹ, xà bộ. Diệp Bạch từng ở trong nội đường của gia tộc công pháp thấy qua giới thiệu về nó, nhưng cũng chưa từng gặp qua. Thật không ngờ, lúc này dĩ nhiên lại xuất hiện ở trên người một thanh niên chất phát cổ quái họ La này. Thanh niên họ La đột nhiên xuất hiện, tìm chính mình khiêu chiến này không ngờ cũng đã tu luyện thành thân pháp huyền kỹ. Trong nháy mắt, Diệp Bạch liền cảm thấy kinh ngạc đến tột đỉnh. Diệp Bồng Lai có thân pháp huyền kỹ hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Bạch tận mắt thấy qua, biết hắn xác thực có bổn sự đó. Nhưng là, không ngờ tên thanh niên chất phát cổ quái họ La, thoạt nhìn không chút nào thu hút trước mặt này dĩ nhiên cũng đã luyện thành thân pháp huyền kỹ. Đây chẳng phải là nói, thiên phú của hắn cũng không hề thua kém Diệp Bồng Lai. Hắn không ngờ rằng, khi hắn kinh ngạc thì đồng dạng, tên thanh niên La Long Hạc này cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn tu luyện xà bộ, ăn vô số đau khổ ròng rã suốt 3 năm trời mới ở trong lúc gần đây, ngoài ý muốn mà thành công. Hắn vốn đắc ý tưởng rằng không ai có thể đánh bại được mình, nhưng thật không ngờ trong một hồi thí luyện nho nhỏ này lại gặp phải một người cũng đồng dạng tu luyện thân pháp huyền kỹ như mình. Hơn nữa, tựa hồ thân pháp của đối thủ cũng huyền diệu không thua kém mình. Điều này làm cho lòng hiếu kỳ của hắn đối với Diệp Bạch càng lúc càng nhiều, cho dù như thế nào cũng phải đánh một hồi, nhìn xem ai lợi hại hơn. Mà ở bên kia, Diệp Bạch trong lòng lại vô cùng buồn bực. Tê, tê. Thanh âm kỳ quái lại vang lên, bước tiếng của tên thanh niên họ La càng ngày càng quỷ dị. Nương theo thanh âm như tiếng rắn kêu, dưới chân hắn không ngờ xuất hiện từng đạo khói đen nhàn nhạt, Diệp Bạch liền cảm thấy khó khăn, ánh mắt hơi co lại. Bỗng nhiên, kiếm quang lưu chuyển, Diệp Bạch xoay người né tránh. Thân hình vận chuyển tới cực hạn, cả người phản phất như hóa thành một đạo kiếm quang, rất nhanh liền xen kẽ ở trong rừng rậm. Những nơi hắn đi qua, cây cối đổ nhào, kiếm khí bay tứ tung, vô số cành lá rơi gãy xuống. Không ngờ Diệp Bạch không tiếp tục đón chiêu của tên thanh niên họ La, mà hướng phương xa phóng đi. Nhưng La Long Hạc tự hồ không muốn buông tha, hắn nhanh chóng bám theo phía sau Diệp Bạch. Thanh âm di chuyển giống như tiếng rắn kêu, vang vọng khắp nơi trong khu rừng. Vô luận Diệp Bạch chuyển hoán thân hình như thế nào, đều không thể thoát khỏi bị La Long Hạc truy tung. La Long Hạc phản phất giống như một con rắn đang vặn vẹo trường đi, luôn di chuyển tới những chỗ không có khả năng xuất hiện nhất, liên tục bám theo phía sau Diệp Bạch. Diệp Bạch cảm giác đuổi theo phía sau mình không phải là một người, mà là một con rắn ngũ sắc sặc sỡ tỏa ra hàn ý lạnh lẽo và kịch độc không gì sánh được. Loại cảm giác này đối với hắn vẫn là lần đầu tiên. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt không biết đã chạy bao nhiêu lâu. Bốn phía nơi họ đi qua, trông thấy một màn này, mấy người Diệp là hai nhà thí luyện đệ tử đều há mồm liếu lưỡi, kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Không ai dám đuổi theo quan sát, cho dù có gan, cũng không có bổn sự này. Thân pháp hai người này thật sự quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt hoàn toàn không đủ dùng. Đều cùng cấp bậc huyền giả, bình thường một người thi triển thân pháp huyền kỹ cũng khó thấy xuất hiện, hôm nay dĩ nhiên liên tục xuất hiện hai người. Đây là đạo lý gì? Không ai có thấy rõ thân ảnh hai người, chỉ thấy được vô số kiếm quang cấp tốc bay qua. Bám sát ở phía sau chính là một đạo hắc ảnh như một con rắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền vội vàng nhảy ra xa, chật vật né tránh, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy hai bóng người phía xa cùng hàng loạt những cây cốt đổ gãy. Nửa canh giờ sau, Diệp Bạch thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, dừng lại trên đỉnh một ngọn núi cao. Tên hắc y thanh niên đuổi theo ở phía sau thấy vậy cũng đồng dạng dừng lại, lại có vẻ rất nhàn nhã duỗi tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Bạch thở dốc, mặt lộ nét không vui nói, người đến cùng là muốn như thế nào? Có để cho ta yên không? La Long Hạc mỉm cười, lộ ra bộ dáng không sợ hãi phản phất như lúc nãy chỉ là một trận chạy bộ bình thường không đem đến một chút mệt mỏi nào. Hắn nhìn Diệp Bạch không ngừng thở dốc, y phục ướt đẫm cả người chật vật không chịu nổi mà cười nói, ngươi không đánh với ta, ta sẽ vẫn theo sau quấy rầy ngươi. Ngươi đáp ứng đánh với ta một trận, ta tự nhiên sẽ ly khai. Diệp Bạch hoài nghi nhìn hắn, hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi sao, ai tin? La Long Hạc nhún vai, giang hai tay nói, ta cũng chỉ muốn cùng ngươi so tài, ngươi không tin ta cũng không còn cách nào. Thật vất vả mới có thể tìm một người làm đối thủ, vì vậy ta cũng sẽ không buông tha cho. Diệp Bạch. Một lát sau, Diệp Bạch xoay chuyển ánh mắt, vươn người đứng thẳng lưng lên nói, hảo, ta nhận thua, ngươi đừng nên đuổi theo ta nữa. Thân hình khẽ động, Diệp Bạch sử dụng kiếm bộ, liền muốn ly khai. Nhưng là, thanh âm rắn rít lại vang lên, thân ảnh La Long Hạc quỷ dị xuất hiện đối diện với Diệp Bạch. Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn Diệp Bạch nói, ta muốn chính là cùng ngươi thực sự đánh một trận, chứ không phải muốn ngươi nhận thua. Nhìn tên thanh niên họ La đối diện trước mặt, trong mắt hiện lên thần sắc nghiêm túc, Diệp Bạch thật sự đau đầu. Hắn chưa từng thấy người cố chấp như vậy, dĩ nhiên chỉ vì muốn cùng mình đánh một trận mà có thể đuổi theo mình ròng rã hết nửa phiến rừng rậm. Hít một hơi thật dài, Diệp Bạch ngữ khí lần đầu tiên trở nên trịnh trọng, nhìn tên thanh niên đối diện nói, đánh như thế nào? La Long Hạc vui vẻ nói, ta và ngươi, mỗi người bằng sở học của mình, ở ngay trên đỉnh núi này đấu một trận xác minh xem ai lợi hại hơn. Diệp Bạch nhắm mắt lại, chậm rãi đứng lên làm cho chính mình trở nên bình tĩnh, tiêu trừ mệt nhọc, khôi phục thể lực cùng huyền khí của mình. Qua một lát sau, Diệp Bạch lần thứ hai mở mắt, trong ánh mắt đã trở nên bình tĩnh như nước. Hắn khẽ vươn tay, nói, mời. Mời. La Long Hạc cũng khẽ vươn tay ra, nói. Hai người nhìn thoáng qua nhau. Sau một khắc không hề có chút gì báo trước, thân ảnh hai người liền đồng thời động. Diệp Bạch kiếm quang dưới chân vẽ ra một đạo hình cung, tay trái xoay một vòng, đánh về phía ngực tên thanh niên họ La. Nhưng là, mắt thấy sẽ đánh trúng thì thân ảnh tên thanh niên họ La bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hai luồng kiếm chỉ đỏ như lửa liền đâm hướng mi tâm Diệp Bạch. Diệp Bạch thần sắc khẽ động, dưới chân vừa chuyển, liền tránh được một chiêu này. Diệp Bạch dừng cước bộ, hướng tên thanh niên họ La hỏi, đây là huyền kỹ gì? La Long Hạc thấy thế, cũng không thể không dừng công kích lại, nói, đây là trụ cột huyền kỹ, ngũ hỏa kiếm chỉ, là một môn thực dụng huyền kỹ ta đã tu luyện nhiều năm. Diệp Bạch hiểu, tuy rằng đây không phải là thuộc tính huyền kỹ, nhưng vẫn là một loại huyền kỹ duy nhất trong giai đoạn huyền giả có khả năng tu luyện được. Mà bởi vì lúc trước, Diệp Bạch không có tài lực nên căn bản là chưa từng học qua bất kỳ bộ trụ cột huyền kỹ nào. Điều này làm cho hắn ở các phương diện công kích hay phòng ngự đều thua xa tên thanh niên họ La này một bậc. Nhưng là, một màn này lại kích phát lòng hiếu thắng của Diệp Bạch. Cho dù ngươi có tu luyện nhiều loại huyền kỹ thì sao, ta chỉ cần một bộ trụ cột kiếm pháp là đủ. Thần sắc ngưng tụ, Diệp Bạch lần đầu tiên trở nên chăm chú. Vai khẽ nhúc nhích, thanh tự âm thiết kiếm phía sau lưng liền rời khỏi vỏ. Nhất thời, một đạo hàn quang liền toát ra, tử khí tràn ngập khắp xung quanh. Ở phía đối diện, tên thanh niên họ La kia không kềm nổi mà nhãn tình sáng lên, nói, hảo kiếm. Diệp Bạch lạnh lùng nói, hảo kiếm này cũng không phải huyền binh, cẩn thận. Thanh âm nói chưa hết, cổ tay vừa động, ba đóa tự sắc kiếm hoa lớn bằng miệng chén chia làm ba đường thượng, trung, hạ hướng thanh niên họ La công tới. Phối hợp với kiếm bộ của Diệp Bạch, uy lực chiêu này liền được tăng cao. Ba đóa kiếm hoa đã là cực hạn của Diệp Bạch ở hiện tại, xem như rốt cục đã có chút thành tựu. Diệp Bạch không mảy may bảo lưu thực lực, đối mặt một đối thủ cực mạnh như thanh niên họ La này, trực tiếp xuất động công kích cực mạnh của chính mình. Chính mình từ trụ cột kiếm pháp, trải qua vô số sinh tử mà lĩnh ngộ ra ba chiêu kiếm thuật. Liệt kiếm tam hoa. Đệ nhất kiếm, không hoa. Trên không trung, ba đóa kiếm hoa xoay tròn bay lượn, lả lướt như tử ngọc. Nhưng là, trung tâm lại trống không. Ở phía đối diện, tên thanh niên họ La lần đầu tiên sắc mặt biến hóa, có chút trịnh trọng hẳn lên. Hắn chưa từng thấy qua loại kiếm chiêu này. Đây là loại kiếm thuật gì? Hắn giương tay phải lên, hai luồng chỉ mang lần thứ hai xuất hiện, một cổ nhiệt lưu nóng bức liền tỏa ra khắp xung quanh. Tên thanh niên họ La thần sắc ngưng trọng, tay vừa nhấc lên, ngũ hỏa kiếm chỉ lần thứ hai hướng Diệp Bạch bắn tới. Bất quá, lúc này đây không phải điểm hướng giữa mi tâm Diệp Bạch, mà là hướng tới ba đóa kiếm hoa. Diệp Bạch phóng ra ba đóa kiếm hoa, hắn liền nhẹ nhàng tay điểm ra ba chỉ. Phanh. Một tiếng, tự như pháo hoa mỹ lệ tiêu tán, ba đóa tử ngọc kiếm hoa trực tiếp bị ba chỉ của tên thanh niên họ La điểm phải nghiền nát, phản phất như thủy tinh bị tạc nứt ra, kiếm khí sắc bén bay tứ tán. Nhất thời, cây cối bốn phía xung quanh trong lúc nhất thời bị kiếm khí lan đến mà gặp tai ương, vô số vụn gỗ bay lên phản phất như một hồi diệp vũ. Nhưng là, đây chỉ là hư chiêu. Diệp Bạch mỉm cười, chiêu thứ hai theo sau xuất ra. Lúc này, kiếm hoa dày đặc, không hề có chút khoảng trống, tầng tầng lớp lớp rất có trình tự, tự sắc nhất thời liền nội liễm thành hư vô. Trên không trung, không ngờ bồng bềnh ba tảng đá có hình dáng đóa hoa. Đây là liệt kiếm tam hoa thức thứ hai, thạch trung hoa. Diệp Bạch tay rung lên, ba đóa thạch trung hoa liền chậm rãi hướng tên thanh niên họ La bay tới. Quá trình này vô cùng chậm rãi, nhưng trong mắt con người thanh niên họ La kia lại là khác, đồng tử của hắn liền co lại. Bỗng nhiên, một tiếng vang của kiếm vang lên, bên hông của hắn, một thanh nhuyễn kiếm hình thù kỳ lạ liền ra khỏi vỏ. Biết không thể tay không đối địch, thanh niên họ La rốt cục xuất kiếm. Đây là một thanh kiếm màu đen tuyền, vừa mịn vừa mỏng, bề ngoài nhìn không ra có bất kỳ sáng bóng gì, nhưng chui kiếm lại dị thường hoa lệ, giống như một khối cổ ngọc hình vuông, bình thường luôn được cuốn quanh bên hông hắn như một cái đai lưng. Tên thanh niên họ La vội vàng thối lui, kiếm trong tay hoa. Một tiếng, thân duỗi thẳng tắp, hướng ba đóa kiếm hoa trên không trung đâm tới. La Môn kiếm quyết, phá tự kiếm quyết. Đây lại là một môn trụ cột huyền kỹ,

mà trong khi thí luyện thì không có ước thúc này, chỉ có mạnh sống, thua chết. Cuối cùng cũng kết thúc. Có người thật dài thở ra một hơi, lộ thần sắc như trút được gánh nặng. Lập tức, một đám đệ tử từ những địa phương ẩn tàng, hướng phía ngoài hàng băng xâm lâm mà đi đến. 7 ngày che giấu, đuổi giết, cướp đoạt, cho dù là ngoại tông thiên chi kiêu tử như bọn họ, một đám cũng không che giấu được sự mỏi mệt, ít nhiều đều cũng bị một ít vết thương. Bọn họ thật sự không muốn lại tiếp tục nữa. Bên ngoài hàng băng Hà Đại xâm lâm, cửa ra vào. Không ngừng có thí luyện đệ tử xuất hiện, mọi người cũng đã càng ngày càng khẩn trương, mỗi bước chân đều rất nặng nề đi ra ngoài. Quả nhiên, sau khi tất cả mọi người không sai biệt lắm đều đã đi ra, toàn bộ rừng rậm trở nên yên tĩnh. Sau đó, không bao lâu sau, thân ảnh Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị liền xuất hiện ở cửa ra vào. Mặc dù hai người là huyền khí bát tầng cường giả, nhưng lúc này trên người cũng đã dính một ít máu đen. Điều này làm cho hai người hết sức bất mãn, nhưng bọn họ lại không có để ý đi đến trước bàn. Hai người mỗi người từ trong lòng lấy ra hai quả lam sắc kiếm quang lệnh bài, tự nhiên liền có chấp bút đệ tử nhanh chóng đem tên của bọn họ ghi vào, đồng thời ghi điểm tích lũy. Hiển nhiên, hai người đều có được tư cách đi vào Diệp gia nội tông. Thấy một màn như vậy, Diệp Nguyên Vũ, Diệp Cửu Thần vuốt trâu mỉm cười, mà La Tang, La Liệt thì sắc mặt âm trầm, không có lên tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, người đầu tiên lại đây đăng ký dĩ nhiên là người của Diệp gia, điều này làm cho bọn họ bước đầu tiên ít nhất đã thua một bậc. Nhưng là, lập tức, ánh mắt của bọn họ liền sáng lên, bởi vì lại có hai người đi ra. Lúc này đây, đi ra chính là hai gã thanh niên họ La, một gã tên La Kính, một gã tên La Thiên Tùng. Hai người này đều hướng tới chỗ ghi danh đi tới. Nhưng là, chỉ có một gã trên người có được kiếm quang lệnh bài là thanh niên tên La Kính. Hắn lấy ra một hồng, một lam hai quả kiếm quang lệnh bài, thành công đi vào La gia nội tông. Lại tiếp tục sau đó, thân ảnh Diệp Phá, Diệp Bất Phàm liền xuất hiện ở lối ra vào hàng băng xâm lâm. Hai người chuyện trò vui vẻ, đi tới, riêng rẽ lấy ra hai quả kiếm quang lệnh bài. Diệp Phá là một kim, một lam, Diệp Bất Phàm là một hồng, một lam. Rất hiển nhiên, hai người đồng thời thông qua ngoại tông thí luyện lần này, thành công thăng cấp trở thành một thế hệ Diệp gia nội tông đệ tử mới. Đến lúc này, Diệp gia đã có 4 người thành công thăng cấp, mà La gia còn chỉ có 1 người. Lúc này, La Tang, La Liệt ở bên cạnh khuôn mặt càng thêm đen, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cửa ra vào hàng băng xâm lâm, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lúc này, đã có người thứ 7 và thứ 8 từ lối ra vào hàng băng xâm lâm đi ra là La gia hai gã đệ tử đầu lĩnh. Tên hắc y thanh niên khí chất bất phàm kia tên là La Tống. Huyền khí bát tầng đỉnh, vị thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt tươi như hoa nở kia gọi là La Nhu, đồng dạng là huyền khí bát tầng đỉnh đệ tử. Hai người tới trước đài, mỗi người đều giao nộp 2 quả kiếm quang lệnh bài, La Tống 2 hồng, La Nhu 2 lam. Nhất thời, La Tống tích lũy đạt đến cao nhất, 1.600 điểm, mà La Nhu lại trở thành người có tích lũy vừa đủ là 1.000 điểm, cùng Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị giống nhau, cũng thành công thăng cấp. Lần này, Diệp gia 4 người, La gia 3 người, La Tang, La Liệt biểu tình mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng vẫn rất không vui. Lúc này mọi người đều đã đi ra không sai biệt lắm. Chỉ là, còn có mấy người không có đi ra. Giờ này khắc này, ngay cả mấy tên thí luyện đệ tử đi ra trước tiên, không đạt được kiếm quang lệnh bài cũng đã chữa thương xong, những người này đứng dậy, nhìn phía cửa ra vào. Bọn họ cũng muốn biết, cuối cùng là ai đạt được kiếm quang lệnh bài nhiều nhất, ai đạt được tích lũy cao nhất, thành tích tốt nhất, sắp xếp vị trí thứ nhất ở đợt thí luyện lần này. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn. Nhưng là, kể từ khi La Tống, La Nhu hai người đi ra, toàn bộ hàng băng xâm lâm trở nên lặng im, sau một lúc lâu mới có người đi ra. Bạch y phiêu phiêu, nhanh nhẹn như hạt, lưng đeo trường kiếm, phản phất như người không ở cõi phàm trần, đúng là một người trong hàng đệ tử của Diệp gia thí luyện, bề ngoài có thực lực cao nhất, huyền khí cửu tầng hạ cấp, thiên ngoại bồng lai. Diệp Bồng Lai. Hắn đi đến trước bàn, quả nhiên không để cho người ta phải thất vọng, 1 kim, 2 hồng, 2.600 tích lũy, so với người cao nhất lúc trước là La Tống thì cao hơn 1.000 điểm. Làm cho 4 phía không khỏi vang lên một mảnh tiếng than sợ hãi, hít vào một ngụm lưỡng khí. Diệp Nguyên Vũ, Diệp Cửu Thần trên mặt lộ vẻ tươi cười. Diệp Bồng Lai này quả nhiên không làm hai người bọn họ thất vọng, đã lấy được tích lũy cao như vậy. Số điểm này, ở các lần thí luyện trước cũng đều là rất hiếm thấy. Xem ra, lần này có hy vọng đạt được vị trí thứ nhất rồi. Hơn nữa, lúc này, Diệp gia thí luyện đệ tử đã có 5 người thành công thăng cấp. Mà La gia bất quá chỉ có 3 người, kém gần gấp đôi. Điều này làm cho lão hồ ly như Diệp Nguyên Vũ không khỏi cười toe toét. Ngay cả Diệp Cửu Thần luôn luôn nghiêm túc, trên mặt cũng đã lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là, thấy thế, La Tang, La Liệt hai người trên mặt lại không hề lộ vẻ chán nản, ngược lại còn lộ ra một tia quỷ dị. Một hắc y thanh niên đệ tử họ La, trên tay áo có một đóa hoa đỏ thẫm kỳ quái, khuôn mặt chất phác, từ lối ra vào hàng băng xâm lâm chậm rãi đi ra. Hắn đi đến trước đài, chậm rãi đem một cái bao vải nhỏ cầm trong tay mở ra. Nhất thời, bốn mai kiếm quang lệnh bài hoặc kim hoặc hồng, quang huy rực rỡ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tiếng sợ hãi thay nổi lên bốn phía, biểu tình hoàn toàn là không thể tin tưởng được. Hai kim, hai hồng, 3.600 tích lũy, điều này sao có thể? Hắn là như thế nào lấy được? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, cái tên La Long Hạc liền trở thành người có tích lũy cao nhất, còn Diệp Bồng Lai nhất thời liền dời xuống một bậc. Hơn nữa, so với hai tướng một đôi, hắn cùng vị trí thứ nhất không ngờ cũng đã ước chừng kém hơn một bậc, căn bản không thể sánh bằng. Lần này, Diệp Nguyên Vũ, Diệp Cửu Thần sắc mặt lập tức thay đổi. Hai người nghĩ đến La Tang lúc trước không hề chán nản, nhất thời liền hiểu, tất cả chuyện này đều cũng là do bọn họ cố ý an bài. Chỉ sợ, hơn một nửa bộ phận trong đó là những La gia đệ tử khác đưa cho người thanh niên họ La này. Bọn họ tình nguyện ít đi hai người thăng cấp, lại đem đại bộ phận kiếm quan lệnh bài tụ tập đến trên tay một người. Xem ra, bọn họ hoàn toàn là hướng về phía vị trí thứ nhất của thí luyện lần này, người dưới thăng cấp bao nhiêu thì căn bản không cần để ý, kể từ đó, Diệp gia thăng cấp 5 người, La gia 4 người. Ở bề ngoài Diệp gia tự hồ là thắng, nhưng là, vị trí thứ nhất của thí luyện thì La gia lại được. Lần này, hào quang liền bị người khác lấy mất. Mặc dù Diệp gia so với La gia thăng cấp nhiều hơn một người, nhưng người khác nhìn qua sẽ đều cho rằng La gia thắng, mà không phải Diệp gia. Trong nháy mắt, hai người sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Y theo thực lực trước mắt mà nói, người hơi có thực lực của Diệp gia toàn bộ đã đi ra, còn không đi ra thì khẳng định vĩnh viễn cũng đã không có khả năng trở ra. Mà La gia, tất cả thí luyện đệ tử toàn bộ cũng đã xuất hiện, trừ bỏ một bộ phận tử vong, thí luyện lần này, Diệp gia đã thất bại. Không phải thất bại về mặt nhân số, mà là thất bại ở phần phân chia cao nhất. Ai cũng thật không ngờ La gia lại nghĩ đến thủ đoạn như thế, thật sự là cực kỳ ngoài dự liệu. Hơi hơi thở dài một hơi, hai người liền chuẩn bị nhận thua. Mặc dù đối phương dùng một chút thủ đoạn, nhưng ai bảo mình không nghĩ ra. Hơn nữa, bọn họ bỏ ra giá lớn như thế để bồi dưỡng một người, La Long Hạc này chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản như vậy. Xem ra, lúc trước nhóm người mình vẫn là nhìn nhầm a, cho rằng đối phương dù có lợi hại thì cũng bất quá chỉ có một người mà thôi. Lại thật không ngờ, La gia lại lấy lực của nhà mình để làm nổi lên một người kiệt xuất là hắn. Chiêu thức ấy, rất độc. Diệp Nguyên Vũ, Diệp Cửu Thần nhìn nhau cười khổ, còn La Tang, La Liệt biểu tình lại trở nên vô cùng sung sướng. Bọn họ mặc dù đã sớm nghĩ đến giờ phút này, nhưng trong ánh mắt đều cũng không che giấu được sự vui mừng. Vẫn luôn bị Diệp gia đè ép, lần này bất đắc dĩ dùng ra một chiêu này, cuối cùng thắng một hồi làm bọn họ xem như hãnh diện. Tốt lắm, thu bản ghi chép bài danh đi. Diệp Nguyên Vũ thở dài, hướng tên chấp bút đệ tử kia nói. Rất rõ ràng, thí luyện đệ tử đều cũng đã xuất hiện không sai biệt lắm, phía sau sẽ không còn ai nữa. Cho dù có, chỉ sợ cũng không chiếm được dù là một quả kiếm quan lệnh bài. Vì vậy, Diệp Nguyên Vũ đã muốn hạ lệnh đóng bản ghi chép. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột cắt đứt hắn. La Long Hạc đứng ở một bên, mặt không chút thay đổi, bỗng nhiên mở miệng nói, còn một người không có đi ra. Cho dù tất cả mọi người chết ở bên trong, người kia cũng nhất định sẽ còn sống đi ra. Toàn bộ mọi người nhất thời ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Còn có một người, vậy sẽ là ai? Ai mà có thể làm cho nhân vật như La Long Hạc coi trọng như vậy? La Tang, La Liệt hai người sắc mặt cổ quái, hiển nhiên là trở tay không kịp. Mà Diệp Nguyên Vũ, Diệp Cửu Thần thì lại không hiểu ra sao, chần chờ nói, còn một người. Phía sau, thanh âm nhàn nhạt của Diệp Bồng Lai ở một bên cũng đã vang lên, mang theo một loại biểu tình không thể khước từ, thản nhiên nói, yên tâm đi, hắn rất nhanh sẽ đi ra, ta tin tưởng. Mọi người nhất thời liền tiếp tục giật mình. La Long Hạc biểu tình quái lạ đã khiến mọi người khó hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ là người La gia. Chỉ là, như thế nào giờ phút này người vẫn luôn lạnh như băng, cao ngạo không nói chuyện với ai là Diệp Bồng Lai cũng nói như thế. Rốt cuộc là ai, không ngờ làm cho hai vị ngoại tông đệ nhất cao thủ của hai nhà đều cũng nói như thế. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người liền đồng loạt hướng về lối ra vào hàng băng xâm lâm, bọn họ không tin hai người sẽ gạt người. Một người thì có lẽ còn có thể, nhưng hai người ở hai thế gia đối địch đồng thời nói thì làm sao có thể nói sai được. Lúc này, không riêng gì tất cả thí luyện đệ tử, kể cả Diệp gia Diệp Nguyên Vũ, Diệp Cửu Thần, La gia La Tang, La Liệt tứ đại trưởng lão, bọn họ toàn bộ đều nhìn về phía lối ra vào của hàng băng xâm lâm. Rốt cục, một bạch y thanh niên khuôn mặt mỉm cười, bề ngoài thoạt nhìn bình thường đến mức không thể bình thường hơn chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào mình, hắn nhất thời liền ngạc nhiên, lập tức có chút kỳ quái gãi gãi đầu, cuối cùng đi tới bên bàn. Tay vừa lộn, một cái bao bọc nhỏ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mở ra, một kim, hai hồng, một lam, bốn mai kiếm quang lệnh bài nhan sắc không giống nhau lóe ra sắc thái mê người nhất thời liền hiện ra. ở bốn phía, mọi người trong nháy mắt liền trở nên ngẩn ngơ. Nhìn bạch y thanh niên có vẻ không chút nào thu hút này, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thật lâu sau, đệ tử ghi chép thành tích thí luyện lần này mới kịp phản ứng, vội vàng tính ra số điểm mà Diệp Bạch kiếm được. 3.100 tích lũy, mấy cái chữ này liền tiếp tục làm cho mọi người kinh ngạc. Bài danh vị trí thứ hai. So với vị trí thứ nhất là La Long Hạc thì chỉ vẻn vẹn thấp hơn 500 điểm, so với vị trí thứ ba là Diệp Bồng Lai thì vừa lúc cũng cao hơn 500 điểm. La Tang, La Liệt sắc mặt liền trở nên khó coi. Cục diện vốn đã nhất định thắng, ai ngờ đến đột nhiên từ đâu lại nhảy ra một người. Trước đó, bọn họ đã sớm hỏi thăm kỹ càng số lượng cao thủ lần này của Diệp gia. Nhưng thật không ngờ, bọn họ ẩn tàng một tay, đối phương không ngờ cũng đã ẩn tàng một tay. Xem ra, không chỉ La gia bọn họ, Diệp gia cũng không phải tất cả đều là ngu ngốc. Mà Diệp Nguyên Vũ, Diệp Cửu Thần thì đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ý cười. Lần này mặc dù vị trí thứ nhất rơi vào trong tay đệ tử của La gia, nhưng Diệp gia so với La gia thì nhiều hơn hai người thành công thăng cấp nội tông, số lượng gấp rưỡi so với La gia. Tỷ lệ này thật sự là không nhỏ, căn bản không thể coi thường. Hơn nữa, dựa theo tổng số tích lũy lệnh bài mà hai nhà đạt được thì Diệp gia vượt quá xa La gia. Bởi vậy, từ hai điều này mà suy ra thì Diệp gia vẫn thắng ván này. Tuyệt sử phùng sanh, hết thảy toàn bộ là bởi vì Diệp Bạch. Trước đó, bọn họ chưa từng quá mức đem lực chú ý vào Diệp Bạch. Bởi vậy, Diệp Bạch xuất hiện hoàn toàn có thể nói là một cái ngoài ý muốn, lại cứu cho Diệp gia khỏi một bàn thua trông thấy. Điều này sao không khiến cho hai người này vui quá mà cười toe toét, càng nhìn Diệp Bạch càng thấy thuận mắt. Nếu thành tích đã định, vậy hoàn toàn đóng bản ghi chép bài danh lại, thí luyện lần này coi như đã hoàn toàn kết thúc. Diệp, La thí luyện đệ tử hai nhà, Diệp gia 41 người, La gia 35 người, tổng cộng là 76 người đi vào hàng băng hà đại xâm lâm, nhưng cuối cùng có thể sống sót đi ra lại chưa đến 1/3, tổng cộng có khoảng 25 người. Hơn nữa, một phần trong đó còn bị thương, thậm chí là tàn phế. Trong 25 người này, có thể có được kiếm quan lệnh bài thì không đến một nửa, chỉ có 10 người, Diệp gia 6 người, La gia 4 người. Bài danh vị trí thứ nhất, đúng là La gia La Long Hạc, số điểm tích lũy là 3.600 điểm, còn thứ hai, thứ ba đều là Diệp gia đệ tử. Người cuối cùng đi ra, vừa mới trở thành tên thứ hai, cũng được coi là bất ngờ nhất, đạt được 3.100 điểm là Diệp Bạch liền làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đều được xem trọng, sớm được nhận định là một trong số ít đệ tử có khả năng nhất đoạt giải quán quân nhất. Diệp gia thiên tài đệ tử là Diệp Bồng Lai đạt được 2.600 điểm, bài danh thứ 3. Người thứ 4 thì lại là La gia đệ tử, La Tống, 1.600 điểm, thứ 5 là Diệp Phá, 1.500 điểm. Thứ 6, thứ 7 hai người đặt song song là La Kính, Diệp Bất Phàm, đều có 1.300 điểm. Sau đó lại là ba người đặt song song, thứ 8, thứ 9, thứ 10, La Nhu, Diệp Huyển, Diệp Thiên Mị, đều vừa tròn 1.000 điểm. Bài danh xong, thí luyện lần này xem như kết thúc. Diệp Nguyên Vũ triệu tập tất cả mọi người lại cùng nhau, nhìn bọn họ, khuôn mặt lộ ra thần sắc vui mừng, lần đầu tiên ở trước mặt chúng đệ tử lộ ra nụ cười, nói, không tồi, lần này, đệ tử hai nhà đều cũng hết sức xuất sắc, thậm chí có chút ra ngoài dự liệu của chúng ta. Trong những lần thí luyện trước kia, có thể có 3-5 người thành công thăng cấp đã là rất giỏi rồi. Nhiều lần, thậm chí toàn quân bị diệt, không ai có thể thành công thăng cấp nội tông. Nhưng là, lúc này đây, số lượng so với dĩ vãng thì gấp 2, gấp 3, hơn nữa tích lũy cao nhất cũng hơn nhiều so với lần trước, có thể coi là một kỷ lục. Các ngươi đã làm rất tốt. Dưới một mảnh vỗ tay ầm ầm, sau một lúc lâu mới yên lặng xuống. Diệp Nguyên Vũ nhìn đám người Diệp Bạch, Diệp Bồng Lai, Diệp Phá ở trước mặt, không khỏi cười nói, tốt lắm, thí luyện lần này đã thuận lợi kết thúc. Hiện giờ, ta tuyên bố danh sách đệ tử thông qua. Diệp gia, bài danh đầu tiên là Diệp Bạch, bài danh thứ hai là Diệp Bồng Lai, thứ ba là Diệp Phá, thứ bốn là Diệp Bất Phàm, thứ năm là Diệp Huyển, thứ sáu là Diệp Thiên Mị. Chúc mừng các ngươi, tất cả các ngươi đều đã đủ tư cách, chính thức gia nhập nội tông. Đợi sau khi xong việc ở nơi đây, sau khi trở về, chúng ta sẽ tổ chức đại điển nhập tông cho sáu người các ngươi. Lời vừa nói ra, nhất thời sáu người tất cả đều sung sướng, mà ngay cả sắc mặt luôn luôn bình tĩnh là Diệp Bồng Lai ánh mắt cũng không khỏi giật giật. Đi vào Diệp gia nội tông chính là việc mà bọn họ đã phấn đấu từ rất lâu, nghĩ đến các loại truyền thuyết về nội tông, bọn họ liền không khỏi kích động. Mà bên kia, La Tang, La Liệt đồng dạng tuyên bố danh sách thí luyện đệ tử La gia, lần này thành công thăng cấp có 4 người. Mặc dù về mặt số lượng thua Diệp gia nên có chút khó chịu, nhưng dù sao bài danh vị trí thứ nhất vẫn là La gia bọn họ. Bởi vậy cũng xem nhẹ chênh lệch nhân số, bốn phía tuyên dương La Long Hạc bài danh vị trí thứ nhất. Mặc dù tất cả mọi người biết vị trí thứ nhất này có chút bất chính, nhưng thứ nhất chính là thứ nhất, không ai có thể phản bác được. Vỗ vỗ tay, Diệp Nguyên Vũ đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lại đây, trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu tình nghiêm túc, nói, trước đợt thí luyện lần này chúng ta từng nói qua, ba vị trí đầu tiên của thí luyện lần này đều cũng sẽ đạt được một cái tiểu linh khí pháp trận. Hiện tại, La Long Hạc, Diệp Bạch, Diệp Bồng, ba người các ngươi hãy tiến lên đây, lĩnh phần thưởng mà các ngươi nên được. Nghe vậy, La Long Hạc, Diệp Bạch, Diệp Bồng lai ba người đều cũng đi tới. La Long Hạc nhìn Diệp Bạch, ở một góc mà người khác nhìn không tới, thấp giọng cười nói, chớ quên một ít ước định của chúng ta, ngươi còn thiếu ta một kiếm. Diệp Bạch nhất thời phát lạnh, quay đầu đi, không hề để ý đến hắn. Diệp Bồng lai đi ở bên người bọn họ, nghe nói như thế, ánh mắt liền chớp chớp. Trên đài, Diệp Nguyên Vũ vung tay lên, nhất thời liền có một Diệp gia ngoại tông đệ tử đi tới, trong tay nâng một cái hộp gỗ hình tứ diện loại nhỏ, phía trên dùng bùa phong ấn dán lên, cung kính đưa tới trước mặt Diệp Nguyên Vũ. Diệp Nguyên Vũ mỉm cười đưa tay tiếp nhận, nhìn ba thanh niên đứng trước mặt, ánh mắt đặc biệt đảo qua hai người La Long Hạc, Diệp Bạch. Nhìn La Long Hạc thì nhìn kỹ với ý tứ sâu xa, nhìn Diệp Bạch thì chính là không che giấu chút nào tán thưởng. Đương nhiên, đồng dạng cũng không keo kiệt hướng Diệp Bồng lai cười một chút. Sau đó, hắn giơ cái hộp gỗ loại nhỏ trong tay lên, cười hướng ba người nói vậy, các ngươi cũng đã đoán được. Không sai, trong cái hộp gỗ này chính là phần thưởng lần này của ba người các ngươi. Hiện tại, ta chính thức đem chúng nó ban phát cho các ngươi, hy vọng các ngươi hảo hảo quý trọng, không nên cô phụ chúng nó. Loại vật này, cho dù là hai đại thế gia chúng ta thì tổng cộng cũng chỉ có vài tòa. Ba người bình tĩnh gật gật đầu, trong ánh mắt hơi hơi lộ ra một tia nóng bỏng, thần sắc cũng không tỏ vẻ mừng như điên. Diệp Nguyên Vũ thấy một màn như vậy, âm thầm gật gật đầu, không hổ là ba ngoại tông đệ tử đứng đầu của hai đại thế gia, chỉ hơi lộ ra tâm tình một chút. Nhưng không thể phủ nhận, đối mặt hấp dẫn như thế còn có thể giữ vững được bình tĩnh, toàn bộ ngoại tông đệ tử của hai nhà cũng chỉ ba người này có thể làm được. Hắn nhìn Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, La Tống, La Nhu, bảy người, cho đến 15 người may mắn còn sống sót đứng ở dưới đài. Giờ phút này, 22 người bọn họ toàn bộ đều lộ ra vẻ kích động, hâm mộ, thậm chí không ít người trong mắt còn toát ra thần sắc tham lam, ghen tị. Một đám đều đang nhìn hộp gỗ nhỏ trong lòng bàn tay mình, hận không thể tiến lên đây. Nếu không phải bởi vì kiên kỵ tứ đại trưởng lão mình ở một bên, không dám làm càn, chỉ sợ lúc này bọn họ sợ là đã ra tay cướp đoạt. Khẽ lắc đầu thở dài, cũng khó trách, linh khí pháp trận này cho dù là một ít trưởng lão cấp thấp của hai nhà thì cũng có lực hấp dẫn rất lớn, huống chi những đứa nhỏ cho ai như bọn họ. Cười một cái, hắn thu hồi ánh mắt, rời xuống ba người đứng trước mặt, nhất thời vui mừng cười, tay vừa nhấc, đem bùa phong ấn ở phía trên chiếc hộp gỗ nhỏ thu lại, nhẹ nhàng vỗ. Nắp hộp tự mở, ba tòa tiểu pháp trận chỉ lớn bằng bàn tay, xung quanh có một tầng hào quang như sương mù, đều là tùy theo 12 cái phong linh trụ tạo thành hình cửu cung bát quái, thoạt nhìn dị thường tinh xảo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh khí pháp trận. Dưới đài, tất cả mọi người liền trở nên xôn xao, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thứ trân quý như thế. Một đám ánh mắt đều cũng hận không thể bay đến phía trên hộp gỗ. Mà ngay cả La Long Hạc, Diệp Bạch, Diệp Bồng lai ba người đứng ở trên đài khi nhìn thấy ba tòa tiểu linh khí pháp trận này xuất hiện, ánh mắt liền không khỏi hơi giật giật, hiện ra một tia quang mang mê say. Thật sự là rất đẹp, vô số bạch quang lốm đa lốm đốm tựa như tinh quang chìm nổi ở phía trên ba tòa linh khí pháp trận, nhảy ra, sinh ra, biến mất. Nhưng là, vô luận chúng nó làm như thế nào thì đều không thể đào thoát được nơi hình thành linh khí pháp trận lớn bằng bàn tay. Pháp trận này thân mình trong suốt, lộ ra một vẻ đẹp óng ánh không cách nào diễn tả. Diệp Nguyên Vũ cẩn thận từ trong đó lấy ra một tòa, đặt vào lòng bàn tay. Sau đó không biết hắn ở địa phương nào ấn một cái, một tòa linh khí pháp trận tinh mỹ cỡ nhỏ liền từ từ bay lên, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Ở trung ương pháp trận, một đạo quang trụ hình tròn dâng lên, xông thẳng tận trời. Nhất thời, mọi người ở xung quanh đều cảm thấy thiên địa linh khí bắt đầu hướng phía trung tâm pháp trận mà tụ hợp lại, so với bình thường thì nồng đậm hơn từ gấp rưỡi đến gấp hai lần. Nếu ở dưới loại tình huống này mà tu luyện, tốc độ tăng lên tu vi tự nhiên phải vượt xa so với người khác. Diệp Nguyên Vũ ánh mắt quét xuống dưới đài một lượt, sau đó quay sang ba người trên đài cười nói, các ngươi đều minh bạch cả rồi chứ. Linh khí pháp trận sử dụng rất đơn giản, nếu muốn sử dụng thì chỉ cần mở ra. Bất quá, linh khí pháp trận cần tiêu hao chính là linh tinh, một mai nhất phẩm tinh linh có thể sử dụng trong vòng 3 tháng, các ngươi hãy cân nhắc mà sử dụng. Tòa linh khí pháp trận này khảm vào chính là 3 mai đê giai linh tinh, có thể cho các ngươi tu luyện trong vòng nửa năm tới một năm. Sau một năm thì chính các ngươi phải lo liệu linh tinh, ta không thể giúp được các ngươi. Linh tinh mặc dù trân quý, nhưng không phải là nội tông không có. Ở mấy chỗ của nội tông như luyện vật cát, bảo khí phường, kỳ vật hiên có thể bán ra linh tinh, nhưng giá cả có thể đắt một chút, số lượng cũng không nhiều, các ngươi nhớ phải quý trọng. Ba người liền đồng thời gật đầu đồng ý. Diệp Nguyên Vũ lúc này không nói gì nữa, đưa tay ấn một cái, cột sáng nhất thời liền biến mất. Thiên địa nguyên khí mật độ cao lúc nãy cũng chậm rãi tiêu tán, khôi phục lại bình thường.